Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 33. Chương 321: Gặp lại Lăng Ngọc Linh. Hàn sư đệ, mấy ngày nay luyện bảo, phong linh kính trong cơ thể ngươi có dị động gì không? Lạc Hồng muốn phán đoán hướng đi của Phong Hy, cho nên hỏi. Ngược lại là vẫn luôn thử xông phá sư đệ trấn áp, nhưng đã lâu không phát tác kịch liệt. Hàn Lập dầu dĩ thở dài, có dị vật như vậy ở trong người, quả thực làm cho hắn ăn ngủ không yên. E rằng đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, yêu quái này chắc chắn phát hiện mình trúng kịch độc. Không đuổi kịp chúng ta, nên định trước tiên loại bỏ kịch độc trong cơ thể, sau đó mới toàn lực đuổi giết chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, tiếp tục lên đường đi. Thương thế như cánh tay cụt này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Phong Hy. Trước khi ngưng kết Nguyên Anh, Lạc Hồng cũng không muốn đối mặt với yêu vật này. Sư huynh nói rất đúng. Hàn Lập gật đầu xác nhận, sau đó hai người liền dùng tốc độ cao nhất hướng về phía Nam Lê Đảo bỏ chạy. Bởi vì trong độn quang thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ vang cùng bạch quang thoáng hiện, độn tốc hai người nhanh hơn gấp đôi có thừa, hơn một tháng sau đã tới hải vực bên ngoài Nam Lê Đảo. Đến nơi này, xung quanh cuối cùng không phải vạn dặm không người hoang vu, ngẫu nhiên có thể chứng kiến tu tiên giả độn quang. Vì không để cho thân phận bại lộ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều thi triển bí thuật dịch dung. Lạc Hồng hóa thành một công tử trẻ tuổi mặt đỏ răng trắng, Hàn Lập thì biến thành một lão giả tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt luôn lạnh lùng. Bởi vì hầu như tất cả tu tiên giả ở Kỳ Uyên ngoại hải đều tụ tập ở đây, tại thời kỳ yêu thú hoành hành, tu sĩ thế yếu, Nam Lê Đảo lại hiện ra một cảnh tượng phồn vinh bệnh trạng. Chỉ trong thời gian vài chục năm, trên đảo đã xây dựng đại trận bảo vệ đảo, trên các ngọn núi chật ních các tòa lầu. Có lẽ các môn phái nhỏ ở vùng biển ngoài, chỉ cần chưa bị yêu thú diệt môn thì đều thành lập trụ sở tạm thời trên đảo. Hai người vừa bay tới gần đại trận hộ đảo, liền có một gã tu sĩ trung niên kết đan sơ kỳ, mang theo mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhị vị đạo hữu nhìn xem thực sinh lạ mặt, trước đây đã từng đến thăm đảo Nam Lê chưa? Hai mắt trung niên tu sĩ mang theo linh quang nhìn quét khuôn mặt hai người, mặc dù lấy tu vi của hắn nhìn không thấu bí thuật dịch dung của Lạc Hồng cùng Hàn Lập, nhưng đột nhiên toát ra hai tu sĩ kết đan kỳ thật sự khả nghi, dù sao bây giờ liên hệ ngoại hải cùng nội hải đã đứt. Dưới sự cảnh giác, hắn lệnh cho thủ hạ trúc cơ tu sĩ mơ hồ vây quanh hai người, còn mình thì thời khắc khác chuẩn bị kích phát bùa cứu viện. Tuy hai người chúng ta lần đầu tới Nam Lê Đảo, nhưng cũng có quen biết với Lăng đạo hữu không ngại thông báo giúp một tiếng, nói trận pháp sư Lạc Hồng đến thăm, kính xin Lăng đạo hữu gặp một lần. Tu sĩ trung niên vừa hiện thân, Lạc Hồng liền phát hiện ra ám ký. Trên người hắn cùng bọn bạch hộ pháp giống nhau, lúc này ý thức được người này cũng là một trong những hộ pháp của Lăng Ngọc Linh. Thế thì bớt được nhiều việc rồi. Lúc này đang bị đuổi giết, Lạc Hồng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Tu sĩ trung niên nghe vậy cả kinh, người này biết thiếu chủ ở đây, lại dẫn theo một người đến đây, xác thực rất có thể là hảo hữu của thiếu chủ. Thần sắc sau một trận biến hóa, trung niên tu sĩ liên tiếp đánh ra hai lá truyền âm phù. Chỉ thấy hai đạo hỏa quang bay ra không bao lâu, liền có hai gã tu sĩ kết đan kỳ bay tới. Hàn Lập thấy thế nháy mắt với Lạc Hồng đề phòng đối phương đột nhiên động thủ. Lạc Hồng sớm đã thấy rõ người tới, chính là hai người Lư Cao mà hắn đã đánh qua, vì vậy mới dùng ánh mắt an tâm đáp trả. Lư Chính Nghĩa đương nhiên là không nhận ra sau khi dịch dung, hắn đã hiểu rõ chi tiết quá trình của tu sĩ trung niên, cười ha ha hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu trước đó tiềm tu ở nơi nào? Đảo vô danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Lạc Hồng thuận miệng trả lời, thầm nghĩ những người này thật đúng là cẩn thận, xem ra một đạo truyền âm phù khác mới là dùng để thông báo. Lô Chính Nghĩa không vì sự lãnh đạm của Lạc Hồng mà tức giận, mà tìm cách bắt chuyện, dường như nếu không làm rõ lai lịch cụ thể của hai người thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay lúc Lạc Hồng đang phiền toái muốn đánh tới thì một đạo độn quang màu trắng từ trung tâm đảo Nam Lê bay vụt đến, chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt mọi người. Độn quang nhạt đi, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh hiện ra. Lăng Ngọc Linh vừa hiện thân, tu sĩ tinh cung ở xung quanh đều cung kính chắp tay hành lễ, nhưng nàng cũng không để ý, hai con ngươi quét tới quét lui trên khuôn mặt Lạc Hồng và Hàn Lập sau khi biến hóa. Mặc dù nàng không nhận ra được ai là Lạc Hồng, nhưng rất nhạy bén không trực tiếp hỏi, nếu không liền chọc thủng sự tình dịch dung của Lạc Hồng. Những thủ hạ hộ pháp của nàng, mặc dù trung thành tuyệt đối với nàng, cũng nghe lệnh thiên tinh song thánh, đây vốn không có gì không tốt, nhưng nàng làm ra lựa chọn bây giờ còn không muốn để cho song thánh biết. Lạc huynh ngày đó thoát hiểm như thế nào, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Tại hạ cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, mới may mắn thoát hiểm. Nhưng mà, lúc này vẫn còn vướng vào phiền toái, sợ là hai người chúng ta đã làm phiền đạo hữu rồi, Lạc Hồng nói thẳng khẩn cầu. Lăng Ngọc Linh khẽ gật đầu, sau đó nói với mọi người đang khom người không dậy, hai vị này là bằng hữu của bổn thiếu chủ, các ngươi lui ra đi. Lạc huynh, mời cùng tại hạ đến Nam Lê Các một chút. Lăng Ngọc Linh cũng lên tiếng, ba người mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không dám không theo, mắt thấy thiếu chủ nhà mình mang theo hai gã tu sĩ kết đan kỳ lai lịch khả nghi xuyên qua đại trận. Là nơi ở của Lăng Ngọc Linh, Nam Lê Các xây dựng rất là khí phái, nhưng cũng chỉ là khí phái. Bề ngoài mà thôi, xa hoa không bằng linh vật khắp nơi trong tinh cung. Đi vào trong sảnh, Lăng Ngọc Linh mở ra trận pháp cấm đoạn thần thức, sau đó cổ quái nhìn lão giả biến hóa của Hàn Lập nói, Hàn huynh, trước đây tại hạ đã hỏi Trác huynh, Hư Thiên Đỉnh không ở trong tay hắn, vậy chắc là ở trong tay ngươi, có thể lấy ra cho tại hạ mở rộng tầm mắt hay không? Hàn Lập lập tức khó xử, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Hàn sư đệ, Lăng đạo hữu là tinh cung thiếu chủ, bảo vật gì chưa từng thấy qua. Bất quá so sánh với ngoại vật, tu tiên giả càng nên chú trọng tu vi bản thân, dù sao tu vi không tới, cho dù bảo vật bày ở trước mặt, cũng là phí công. Lạc Hồng vừa cười nhẹ nói, vừa tán đi bí thuật, khôi phục diện mạo vốn có. Chú ý số công chúng, chú ý tức là đưa tiền mặt, điểm tệ. Trác huynh thật đúng là bảo vệ sư đệ ngươi. Quên đi, nếu vô duyên, tại hạ cũng không cưỡng cầu. Trác huynh thần thông quảng đại như vậy, còn có thể gọi là phiền toái, tất nhiên không phải chuyện đùa, nói xem tại hạ có thể giúp được gì. Lăng Ngọc Linh kiều mị trợn mắt, cảm thấy hứng thú hỏi. Lăng đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, Trác mỗ liền nói thẳng, xin hỏi các ngươi liên thông nội hải truyền tống trận, đã sửa xong chưa? Lạc Hồng chắp tay cảm ơn, lòng đầy chờ mong hỏi. Trác huynh hai lần mời tại hạ hỗ trợ, lại đều cùng truyền tống trận có liên quan, ngược lại hết sức thú vị. Bất quá thật đáng tiếc, truyền tống trận cự ly xa thiếu tài liệu mấu chốt, còn chưa hoàn toàn sửa xong. Mặt khác, tại hạ muốn nhắc nhở hai vị huynh đài một câu, hiện giờ Hư Thiên Đỉnh danh tiếng chỉ là ngoài sáng đi qua, những kia nguyên anh kỳ lão quái vật cũng chưa bao giờ đình chỉ qua truy tra. Lăng Ngọc Linh âm thầm kinh hãi, rốt cuộc là phiền toái gì, có thể uy hiếp còn lớn hơn cả đám nguyên anh lão quái đang nhìn chằm chằm ở nội hải. Chương 322, lập kế. Còn chưa sửa xong, chẳng lẽ lấy thế lực tinh cung cũng gom góp không đủ xây dựng một tòa truyền tống trận cự ly xa? Hàn Lập nhướng mày, có chút vội vàng nói. Lần này yêu tộc khai chiến với tu sĩ nhân tộc chúng ta cũng không chỉ vì mưu đồ mà còn có ý niệm đuổi tu sĩ chúng ta ra ngoại hải. Cho nên sau khi yêu tộc công chiếm Kỳ Uyên đảo, lập tức chia quân công kích vài hòn đảo cỡ trung xung quanh, đến nỗi không minh thạch của chúng ta đặt trên đảo, toàn bộ bị thất thủ. Trác huynh nghiên cứu trận pháp chi đạo rất sâu, hẳn biết không minh thạch này chính là vật cần thiết để tu kiến truyền tống trận cự ly xa. Do tác dụng đặc thù, tinh cung chúng ta trước đó vẫn luôn quản lý nghiêm ngặt linh tài này, trong tay những môn phái nhỏ kia cũng không có tồn kho. Lăng Ngọc Linh cũng vô cùng buồn rầu việc này, nàng cùng nội hải đoạn tuyệt liên hệ nhiều năm, lúc này cũng muốn sớm ngày sửa xong truyền tống trận để có thể trở về tinh cung. Cho nên, trước mắt truyền tống trận của các ngươi là kẹt ở trên không minh thạch. Lạc Hồng vuốt cằm trầm, ngâm một lát, sau đó nói, nếu Lăng đạo hữu đã kiến thiết Nam Lê đảo phồn vinh như Kỳ Uyên đảo năm đó thì cũng không có bất cứ ý tưởng gì. Dù sao không có câu thông truyền tống trận trong ngoài hải, đảo này bị yêu tộc phát hiện công phá chính là chuyện sớm hay muộn. Trác mỗ đoán xem, trong tay tiểu môn tiểu phái không có không minh thạch, như nghịch tinh minh giáp tâm hại người nhiều năm. Loại vật tư chiến lược như không minh thạch này không có khả năng không dự trữ, Lăng đạo hữu có phải đã sớm theo dõi bọn họ hay không? Ha ha! Quả nhiên không thể gạt được Trác huynh, trên thực tế tại hạ đã sớm động thủ. Lăng Ngọc Linh cười xong, trên mặt chợt lạnh toát, lạnh lùng nói, ngày đó sau khi đào thoát khỏi Tinh La Đảo, tại hạ biết được Ôn Thiên Nhân đã mạo hiểm sử dụng Phụ Linh Đại Pháp. Tất nhiên nguyên khí đại thương, không thể chủ trì thế lực Nghịch Tinh Minh ở ngoại hải, liền quyết đoán tụ tập nhân thủ khai chiến cùng Nghịch Tinh Minh. Bởi vì tổn thất quá nặng ở Tinh La Đảo, chúng ta lại đánh bọn họ trở tay không kịp, cho nên cũng không trả giá bao nhiêu, đã giành được thắng lợi lớn. Nhưng tặc tử giảo hoạt, ma tu Nguyên Anh kỳ rút lui mang theo toàn bộ Không Minh Thạch. Nghịch Tinh Minh nhìn chúng Không Minh Thạch như vậy, chắc hẳn còn muốn ở Kỳ Uyên Hải chuyển bại thành thắng. Dù sao hai phe các ngươi, ai có thể dẫn đầu xây dựng truyền tống trận, câu thông nội ngoại hải, liền có thể dễ dàng thủ thắng. Trước mắt Nghịch Tinh Minh nắm trong tay Không Minh Thạch mấu chốt, tình cảnh của các ngươi thật không ổn à. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng, bởi vì hắn xuất hiện, Lăng Ngọc Linh và Ôn Thiên Nhân đều bước vào thời điểm này đến Kỳ Uyên Hải ngoại, khiến cho Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh ở đây phóng ra lực lượng so với thời gian ban đầu tăng lên rất nhiều, mâu thuẫn tăng lên rất nhiều. Truyền tống trận có thể câu thông với nội ngoại hải, trở thành điểm thắng trong cuộc đối kháng của hai bên. Điều này ta tự nhiên biết được, nhưng sau đại chiến, thế lực Nghịch Tinh Minh liền lẻn xuống dưới đất. Ta mặc dù nhiều phen dùng tài liệu bố trận mấu chốt còn lại thiết kế dụ dỗ, nhưng đều thất bại. Lăng Ngọc Linh đương nhiên biết rõ không thể ngồi chờ chết, nhưng đối phương quá mức giảo hoạt, từ đầu đến cuối không mắc mưu, nàng thở dài nói. Nếu có thể biết Nghịch Tinh Minh xây dựng truyền tống trận ở nơi nào, với thực lực của đảo Nam Lê ta, bất luận là phá hủy hay là cướp đoạt đều dễ dàng như trở bàn tay. Việc này, Hàn Mỗ có lẽ biết được. Hàn Lập vốn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng, hắn ngưng lông mi trầm giọng nói, Hàn Mỗ từng tham gia một lần hội đấu giá ngầm, nghe nói Diệu Âm Môn đang trong kế hoạch xây dựng truyền tống trận. Lúc ấy tu sĩ kết đan cầm đầu còn hướng người tham dự thu mua các loại tài liệu bày trận, chắc là muốn dùng cái này đột phá phong tỏa của Lăng đạo hữu các ngươi. Lời của Hàn huynh là thật. Ánh mắt Lăng Ngọc Linh sáng lên, tiến lên một bước phấn chấn nói, quả nhiên là thật. Nhưng khoảng cách đến lần đấu giá hội kia đã một thời gian, vừa rồi nghe đạo hữu nói, thế lực Tinh Cung các ngươi một mực truy đuổi người của Nghịch Tinh Minh, chỉ sợ lúc này hòn đảo kia đã sớm người đi nhà trống rỗi rồi. Hàn Lập lắc đầu, thầm nghĩ may mà mình tin Lạc sư huynh, nếu không thì không biết hắn có biến cố này, lúc này khẳng định là bởi vì tìm không thấy tu sĩ Diệu Âm Môn mà phát sầu. Điều này cũng không phải sợ, chỉ cần có đầu mối là được, tại hạ dưới tay đang có tu sĩ tinh thông truy tung, tìm hiểu nguồn gốc, rất có khả năng tìm được tung tích của một đám tu sĩ Diệu Âm Môn. Lăng Ngọc Linh bị vấn đề khó khăn này làm phiền lòng hồi lâu, trước mắt thật vất vả mới xuất hiện một điểm đột phá, cho dù hy vọng có nhỏ hơn nữa, nàng cũng phải nắm chặt lấy. Hàn Mỗ có thể đem vị trí đảo nhỏ nói ra, nhưng Lăng đạo hữu truy xét cần bao lâu, Hàn Mỗ cùng sư huynh thế nhưng là không chờ đợi nổi. Trong vòng 3 ngày, tất có kết quả. Đến lúc đó, một khi tìm được vị trí truyền tống trận của Nghịch Tinh Minh, tại hạ sẽ mang theo tài liệu bày trận còn lại đi đến công đảo. Tất nhiên trước tiên sẽ bổ sung xong truyền tống trận, đưa nhị vị đi, Lăng Ngọc Linh cam đoan nói. Hàn Lập cũng không có biện pháp khác, sau khi đem hải đồ mình ghi chép giao cho Lăng Ngọc Linh, đối phương lập tức bận rộn, không ngừng đánh ra truyền âm phủ. Hai người thấy thế cũng không quấy rầy, liền đi ra đại sảnh. Lạc sư huynh, ngươi cảm thấy trong vòng 3 ngày, Lăng đạo hữu có thể tìm được tung tích Diệu Âm Môn sao? Hàn Lập dầu dĩ, phong hy nọ độn tốc quả thực kinh khủng, không có truyền tống trận hắn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Hàn sư đệ chớ hoảng sợ, vi huynh có hậu thủ khác. Lạc Hồng nói xong vạn bảo nang bên hông chợt lóe lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tảng đá đen xì xấu xí, xù xì. Đây là cảm ứng được hắc thạch phát ra lực lượng không gian cực kỳ nồng đậm, Hàn Lập trợn tròn mắt. Linh tài không gian chấn động mạnh mẽ như vậy, hắn chẳng những chưa thấy qua, càng chưa từng nghe qua. Đây tuyệt đối là bảo vật trong bảo vật. Lạc Hồng lấy ra bổ thiên thạch được sinh ra từ vụ nổ hạt nhân. Sau khi liếc mắt nhìn Hàn lão ma một cái, Lạc Hồng nhanh chóng thu hồi viên đá này để tránh đưa tới mầm tai vạ, sau đó nhẹ giọng nói, nếu 3 ngày sau Lăng đạo hữu không có tin tức, vi huynh liền dùng đá này thay thế Không Minh thạch, hẳn là cũng có thể khởi động truyền tống trận. Dùng không gian chi lực của bổ thiên thạch thay thế khu vực Không Minh thạch, tự nhiên không có vấn đề, nhưng trong lòng Hàn Lập lại sinh ra một tia bất an cùng lo ngại. Vật này của sư huynh cực kỳ quý hiếm, ngươi thật sự cam lòng dùng nó thay thế Không Minh thạch sao? Vi huynh đương nhiên cũng không ngốc, nếu không được thì sẽ ngụy trang thành đá này, làm cho người ta không nhìn ra sự lợi hại của nó. Truyền tống trận này sẽ không dễ dàng di chuyển, chờ ngày sau thu hồi là được. Bổ thiên thạch mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng Lạc Hồng trong thời gian ngắn không cần dùng đến nó. Hơn nữa đối với hắn mà nói, khối đá này có thể sản xuất hàng loạt, lấy ra cũng không đau lòng. Nhưng Hàn lão ma trời sinh tính tình đa nghi, sau khi bị Mặc lão lừa gạt, có chút hoang tưởng bị hãm hại. Nếu ai không tiếc trả giá cứu lão như vậy, lão khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cho nên, khi Lạc Hồng phát hiện Hàn lão ma thần sắc không đúng, vội vàng bổ sung một câu, Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều. Chờ sau khi ngươi mở ra hư thiên đỉnh, cho vi huynh một viên bổ thiên đan thì cái gì cũng đền bù được. Ồ, sư huynh làm sao biết sư đệ còn không mở được hư thiên đỉnh? Hàn lão ma hơi gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi. Ha ha, vi huynh còn biết trong hư thiên điện có một tòa ám điện đấy. Lạc Hồng ra vẻ cao thâm đáp, thật ra vừa rồi trong lòng hoảng sợ đến mức không còn con nào. Khá lắm, về sau trang bức phải cẩn thận chút, thiếu chút nữa nói ngốc rồi. Hàn Lập cảm thấy Lạc Hồng nói rất có lý, sư huynh hiểu rõ hư thiên điện như thế, biết được một chút chuyện về hư thiên đỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Hàn Lập tự cho là minh bạch, vì sao Lạc Hồng đối với hư thiên đỉnh không có hứng thú gì. Thì ra, sư huynh đã sớm biết cái đỉnh rách nát này, giai đoạn hiện tại căn bản không thể sử dụng. Hai người đi chưa được bao lâu, Lư Chính Nghĩa đột nhiên đuổi theo từ phía sau, vừa thấy mặt đã lấy ra một ngọc giản và một tấm lệnh bài. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 323, giao đấu và duyên phận. Lạc huynh đi thong thả, hai kiện đồ vật này chính là thiếu chủ để cho Lư Mỗ giao cho ngươi. Thiếu chủ nói trong ngọc giản còn có kết quả của sự tình Lạc huynh nhờ vả lần trước, mà lệnh bài này có thể hiệu lệnh đệ tử cấp thấp của tinh cung, thuận tiện cho nhị vị ở trên đảo làm việc. Sau khi giao đồ vật cho Lạc Hồng, Lư Chính Nghĩa vội vàng chắp tay nói, Lư Mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, cũng không quấy rầy nhiều, mời hai vị cứ tự nhiên. Dứt lời, Lư Chính Nghĩa liền bay lên trời, hóa thành độn quang bay đi. Chuyện lần trước hắn nhờ vả, Lạc Hồng hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ai u, suýt chút nữa quên mất. Lạc Hồng khẽ vuốt trán, mười mấy năm qua hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn quên mất nữ đồ đệ kia. Nếu không phải Lăng Ngọc Linh nhắc nhở, hắn thật sự là không nhớ tới. Sư huynh quên chuyện gì? Có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay không? Hàn Lập lập tức khẩn trương lên, nhướng mày hỏi. Sư đệ không nên khẩn trương, vi huynh vẫn luôn không nói cho ngươi biết. Mấy chục năm trước vi huynh nhất thời cao hứng, thu một đồ đệ. Bất quá, thời gian trước lúc bế quan, đồ đệ này của ta không hiểu sao lại mất tích, cho nên lúc trước mời Lăng đạo hữu hỗ trợ điều tra một phen. Tạm thời xem kết quả đi. Lạc Hồng nói xong, liền dán ngọc giản lên trán, dùng thần thức đọc nội dung trong đó, trên mặt rất nhanh hiện ra một nụ cười cổ quái. Sư huynh, có vấn đề gì không? Hàn Lập biết vị sư huynh này của hắn kỳ thật tâm cao khí ngạo, có thể được hắn coi trọng thu làm đồ đệ, đích thị là hạng người bất phàm, cho nên trong lòng cảm thấy hết sức hứng thú. Đồ đệ này của ta thật sự đủ ngây thơ, là địch hay bạn đều không thể phân ra. Lạc Hồng lắc đầu cười nói, thì ra Phàn Mộng Y thực sự đang ở trên Nam Lê Đảo, hơn nữa Lăng Ngọc Linh cũng đã tìm được nàng. Nhưng sau khi tu sĩ tinh cung lấy danh nghĩa của Trác Bất Phàm tìm tới cửa, nàng lại cực lực phủ nhận. Đến nỗi Lăng Ngọc Linh không biết mình có phải đã tìm sai người hay không, dù sao tình huống cùng họ cũng có. Lúc ấy sau khi trở về Lăng Ngọc Linh lại sắp xếp việc tiến công nghịch tinh minh, mỗi ngày vất vả rất nhiều sự vụ. Cho nên chỉ cho người âm thầm nhìn chằm chằm Phàn Mộng Y, tạm gác lại ngày sau kiểm tra kỹ càng. Đối với cách hành xử logic của Phàn Mộng Y, Lạc Hồng vừa nghĩ liền biết, ngày thường hắn vẫn nói mình có nhiều kẻ thù, khiến nàng lầm tưởng những tu sĩ tinh cung kia là tới trả thù. Lúc này mới cực lực phủ nhận. Bất quá, sau đó nàng cũng không nghĩ xem, nếu thật sự có cừu oán, vậy đối phương làm sao có thể bằng vào lời nói của nàng mà hành quân lặng lẽ. Nha đầu này còn tự cho là giấu giếm được, sau đó lại an tâm ở trên đảo tu luyện mãi cho đến hôm nay. Nếu sư đệ không có chuyện gì thì cùng vi huynh đi gặp đệ tử không nên thân này. Sư đệ đang có ý này. Chuyện truyền tống trận không thể gấp gáp được, Hàn Lập tĩnh lặng liền sầu khó chịu, không bằng tìm chút chuyện làm. Nam Lê Đảo, biên giới phía đông hòn đảo, một chân núi cao hơn trăm trượng, hai nhóm tu sĩ đang giằng co. Bốn phía cách đó không xa, hoặc đứng trên ngọn cây, hoặc lơ lửng giữa không trung vây quanh đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt. Những tu sĩ này phần lớn là luyện khí kỳ, hiếm có trúc cơ kỳ tồn tại, mà hai nhóm tu sĩ bị vây xem phục sức khác nhau. Hiển nhiên thuộc về hai môn phái, tuy rằng mỗi phái chỉ có mười mấy người, nhưng trong đó một nửa là trúc cơ kỳ tu sĩ. Phương Dần, vì sao chỉ tới đây? Lưu tiền bối ở đâu? Hai bên tóc mai trắng bệch, mặt không chút huyết sắc, Công Tôn Ngọc tiến lên một bước, nhíu mày, cao giọng hỏi. Công Tôn Ngọc, ngươi bỏ ý định đó đi, Lưu Sư Thúc sẽ không nhìn thấy các ngươi đâu. Sớm đã giao Linh Sơn ra, hắn còn có thể bớt phải chịu khổ ra thịt. Phương Dần một bên không chút nể mặt nói, một bên thả ra khí tức pháp lực trúc cơ hậu kỳ của mình, áp bách nhóm tu sĩ Thanh Linh Môn. Vài chục năm trôi qua, tu vi vốn là trúc cơ trung kỳ Công Tôn Ngọc chẳng những không tiến thêm một bước, ngược lại còn có chút rút lui, đến nỗi trước mắt Thanh Linh Môn không. Một ai có thể địch lại Phương Dần ở tu vi thượng đẳng, vì thế sĩ khí giảm xuống. Đệ tử luyện khí kỳ sau lưng đám người Công Tôn Ngọc không khỏi hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Phụ thân, xem ra Hoa Gian phái quyết tâm muốn nuốt chúng ta, trước mắt chỉ sợ chỉ còn một đường so đấu thôi. Công Tôn Hạnh chính là con gái của Công Tôn Ngọc, mới 20 tuổi đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ, có thể nói là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất từ khi Thanh Linh Môn khai phái tới nay. Trước khi đến, Công Tôn Ngọc đã đoán được chuyện hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể lấy kết thúc thi đấu. Giờ phút này nghe được đề nghị bất bình của nữ nhi, lập tức gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Phương Dần kiêu ngạo nói, Phương Dần, nếu phái Hoa Gian các ngươi không nể tình ngày xưa, vậy thì cứ theo quy củ đi. Đừng mơ tưởng để chúng ta hai tay dâng cơ nghiệp của Thanh Linh Môn. Không thức thời, Thanh Linh Môn các ngươi có tư cách gì giao đấu với Hoa Gian phái chúng ta, các ngươi có thể gom đủ 10 tên tu sĩ trúc cơ sao? Phương Dần cười khinh thường, phất tay với 9 vị sư đệ trúc cơ ở phía sau, y tiến lên một bước, muốn đè bẹp Thanh Linh Môn về phía khí thế. Hừ, quy củ trong giao đấu cũng không nói nhất định phải lên sân khấu 10 người, những Hoa Gian phái tôm chân mềm này, ta một người có thể chọn 3 cái. Ai tới trước? Công Tôn Hạnh tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi kích thích, lập tức nhảy ra, khiêu khích nói. Được lắm nha đầu tóc vàng nhà ngươi, chẳng qua là có chút thiên tư, thật sự cho rằng ai cũng sẽ nhường ngươi giống như Công Tôn Ngọc. Phương Dần giận quá hóa cười, của trách Công Tôn Hạnh một câu, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, cười ha hả nhìn đệ tử tinh cung bên cạnh nói, Hoàng huynh, trận tỷ đấu này làm phiền ngươi làm chứng. Đám người các ngươi thật kỳ quái, nếu đã quyết định so đấu, còn nói nhiều như vậy làm gì, nhanh bắt đầu. Tên đệ tử tinh cung họ Hoàng này rất không kiên nhẫn nói, trong lòng vẫn nhớ đến đan dược được ôn dưỡng trong lò. Ngay tại thời điểm thi đấu sắp bắt đầu, ai cũng không biết có hai vị tu sĩ kết đan hậu kỳ, treo ở đỉnh đầu của bọn hắn, ẩn vào tầng mây sau đó thu liễm khí tức. Tiểu hữu, xin hỏi tỷ đấu này lấy đâu ra quy củ? Người tới chính là Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người, bên cạnh bọn họ còn đi theo một gã đệ tử tinh cung luyện khí hậu kỳ. Người này chính là người mà Lăng Ngọc Linh sắp xếp, âm thầm lưu ý đến hướng đi của Phàn Mộng Y. Lúc này Lạc Hồng đặt câu hỏi, mặc dù tên đệ tử tinh cung này chưa từng gặp Lạc Hồng, nhưng lệnh bài thiếu chủ trong tay hắn không thể giả được, lập tức cung kính trả lời, thi đấu chính là quy củ do thiếu chủ định ra. Trước kia, môn phái trải rộng khắp Kỳ Uyên ngoại hải, chỉ cần không bị diệt môn thì hiện nay tất cả đều tập trung tại đảo Nam Lê cả. Đảo này tuy lớn, nhưng không chứa được nhiều môn phái như vậy. Thiếu chủ liền định ra một phương pháp thi, đấu giữa các đệ tử trúc cơ, để giải quyết các phân tranh giữa các môn phái. Dù sao trước mắt tu sĩ nhân tộc chúng ta yếu thế, chiến lực cấp cao kết đan trở lên không thể tổn thất ở bên trong. Thì ra là thế, cũng là một biện pháp làm yếu đi mâu thuẫn. Chỉ cần mặc cho những môn phái nhỏ này dùng phương thức này, thâu tóm nhau, không bao lâu nữa thế cục đảo Nam Lê sẽ ổn định lại. Lạc Hồng gật gật đầu, từ góc độ khách quan nhìn Lăng Ngọc Linh hành sự như vậy không có một chút vấn đề. Chỉ là khóe mắt hắn liếc qua phát hiện thần sắc Hàn lão ma thần sắc khác thường, liền hỏi, Hàn sư đệ, ngươi phát hiện ra người để ý trong đám người đó sao? Hàn Lập hơi sửng sốt, có chút thổn thức cười nói, vốn là muốn đến gặp đệ tử của sư huynh, không nghĩ tới trước gặp được người có duyên với sư đệ. Vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại, không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại, duyên phận thật sự là kỳ diệu. Ha ha, nữ tử Thanh Linh Môn xuất chiến kia đích xác rất đáng yêu, chẳng lẽ là nợ phong lưu của sư đệ? Lạc Hồng thoáng nghĩ một chút, liền nhớ lại Hàn lão ma quả thật cùng Thanh Linh Môn có một đoạn duyên phận thú vị, nhịn không được trêu ghẹo nói. Khụ khụ, sư huynh hiểu lầm, ta. Sắc mặt Hàn Lập đỏ lên, không biết nên giải thích như thế nào, nếu nói mình lấy lô đỉnh làm khảo nghiệm, sư huynh có thể tin sao? Chương 324, Phan Mộng Y trưởng thành. Ha ha, Hàn sư đệ, chỉ là một câu vui đùa mà thôi, không cần quá nghiêm túc. Lạc Hồng tựa cười mà không phải cười nói, có thể làm cho Hàn lão ma quẫn bách như thế, hắn cảm thấy thập phần có ý tứ. Sư huynh hiểu là tốt rồi, sư đệ chỉ bất quá thấy nàng rất có hiếu tâm, tặng cho một chút đan dược cùng pháp khí không dùng được mà thôi. Hàn Lập trong lúc giải thích thì trận đấu của Thanh Linh Môn và Hoa Gian Phái phía dưới chính thức bắt đầu. Công Tôn Hạnh có gương mặt tròn đáng yêu giống như mẫu thân, lại tản ra khí tức bén nhọn, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hoa Gian Phái bên này, Phương Dần tuy nói là một bộ hùng hổ dọa người, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng kỳ thật đáy lòng có chút chột dạ. Điều khiến hắn cảm thấy khó giải quyết không phải cha con Công Tôn Ngọc lớn nhất mà là đứng sau lưng đám người Thanh Linh Môn, không nói một lời, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt như trước. Phương Dần đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của nàng, cũng may 20 năm trôi qua, nàng nay chẳng qua chỉ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chưa đến cảnh giới hậu kỳ. Nếu không cho dù tu sĩ trúc cơ của Thanh Linh Môn không đủ 10 người, hắn cũng không dám ôm sự tình thi đấu với Lưu Sư Thúc. Công Tôn Ngọc trước đây bị trọng thương, mặc dù may mắn khỏi hẳn nhưng thực lực còn chưa khôi phục, không đủ gây sợ. Nữ nhi của hắn chỉ là một người không biết trời cao đất rộng, chỉ cần giữ lại cao thủ trong môn, thay nhau chọn Phàn Mộng Y, lần này giao đấu tất thắng. Phương Dần lại tính toán trong lòng một lần, đưa mắt ra hiệu với sư đệ ở một bên, đối phương lập tức hiểu ý, lập tức liền vượt qua đám người mà ra. Hoa Gian Phái Mộ Dung Thành, trúc cơ sơ kỳ, mời đạo hữu chỉ giáo. Người này hơn 30 tuổi, mới vào trúc cơ, chính là tu sĩ trúc cơ kỳ yếu nhất trong phái Hoa Gian. Hừ, xin chỉ giáo. Công Tôn Hạnh vừa nói xong hai người liền đồng thời tế ra pháp khí, đánh nhau sống chết. Hoa Gian đệ tử vốn tưởng rằng đối phó một tiểu cô nương ỷ vào thiên tư căn bản không phải nói chơi, nhưng vừa mới giao thủ, hắn liền phát hiện không thích hợp. Uy lực pháp khí của đối phương không khỏi cũng quá mạnh đi. Pháp khí của Công Tôn Hạnh có uy lực mạnh là tất nhiên, mặc dù là pháp khí Hàn Lão Ma đào thải ra, nhưng có thể ở trong túi trữ vật của Hàn Lão Ma lưu trữ một thời gian cũng đủ để nói rõ là tinh phẩm trong pháp khí đỉnh cấp. Mà Hoa Gian đệ tử khu xử pháp khí, bất quá là tốt hơn một chút cao cấp pháp khí mà thôi. Tu vi của Hoa Gian đệ tử vốn cũng không mạnh hơn Công Tôn Hạnh bao nhiêu, bây giờ chênh lệch pháp khí to lớn như thế, chỉ 2-3 lần đã rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, Công Tôn Hạnh liên tiếp phá hủy mấy kiện pháp khí của hắn, làm cho sắc mặt hắn xanh mét nhận thua. Sau một trận chiến, tên đệ tử Hoa Gian này không chỉ mất mặt mũi, mà linh thạch cũng tổn thất nặng nề. Phương Dần thấy tình huống không đúng, thầm mắng Công Tôn Ngọc giả hoạt, cố ý ban cho nữ nhi pháp khí lợi hại, để hắn chơi đùa. Nhưng mà, pháp khí đỉnh cấp bọn họ cũng không phải là không có, vì vậy Phương Dần liền an bài một gã sư đệ có được đỉnh cấp pháp khí lên sân khấu. Nhưng kết quả vẫn là Hoa Gian Phái bại trận, chỉ vì Công Tôn Hạnh không chỉ có một kiện đỉnh cấp pháp khí. Phương Sư Huynh, nếu để cho tiểu nha đầu này tiếp tục thần khí, Hoa Gian Phái chúng ta ngay cả đều phải mất hết, phái lên sân khấu đi. Lúc này, một nữ tu trúc cơ trung kỳ tiến đến bên cạnh Phương Dần nói. Vậy được rồi, Tề Sư Muội nhanh chóng giải quyết nàng. Phương Dần chỉ cảm thấy mặt mũi đại biến, cũng không để ý bảo tồn pháp lực của cao thủ trong môn phái, phái ra một gã đệ tử trúc cơ trung kỳ. Sự thật chứng minh, chênh lệch tu vi tạo thành chênh lệch thực lực vẫn là rất lớn. Dù pháp khí và công pháp của Công Tôn Hạnh đều có chút bất phàm, nhưng sau một phen chiến đấu, rất nhanh đã hiện ra thế bại. Lúc này nàng thông minh nhận thua lui trở về, hoàn toàn không giống như người bị tức giận khống chế sẽ làm ra lựa chọn. Đám người Phương Dần lúc này mới hiểu được, ngay từ đầu bọn họ đã bị Công Tôn Hạnh đùa giỡn. Trên bầu trời, Lạc Hồng sau khi nhìn thấy kết cục của Công Tôn Hạnh, Thanh Linh Môn tùy tiện chọn ra một gã đệ tử trúc cơ sơ kỳ, liền đánh bại nữ tu Hoa Gian pháp lực hao tổn nhiều, không khỏi nói, nàng này thật ra có chút thông minh, sư đệ không muốn thu nàng làm đồ đệ. Sư huynh đừng nói đùa, tình cảnh hiện tại của sư đệ, thu đồ đệ không phải là hại người sao? Duyên phận của ta và nàng này đã hết, nhưng đệ tử của sư huynh lại có tướng mạo xuất chúng, anh khí bừng bừng, khiến sư đệ không khỏi hoài nghi ước nguyện ban đầu khi sư huynh thu đồ. hôm nay Hàn Lập sớm đã không phải là tiểu tử miệng còn hôi sữa, Minh Bạch Lạc Hồng chỉ là vui đùa, cũng không cam lòng yếu thế trêu gạo. Sư đệ cũng đừng xem thường đồ đệ này của Vi huynh, ở trên ngự kiếm chi đạo, có lẽ sư đệ còn có chỗ không bằng đấy. A, à, sắp ra sân rồi sao? Sư đệ hãy nhìn kỹ một chút. Lạc Hồng có chút đắc ý nói, bất quá lúc này trong lòng hắn cũng hết sức nghi hoặc, Phan Mộng Y có thể nhảy nhót, tự do cũng không giống như bị hạn chế, vì sao không để ý sư mệnh, an cư ở Nam Lê Đảo. Sau Công Tôn Hạnh, Thanh Linh Môn và Hoa Gian Phái tỷ đấu cơ bản đã thành con rối không có gì đáng lo ngại. Một bên sau khi chiến thắng, trận tiếp theo tất sẽ bị người khiêu chiến đánh bại. Trong nháy mắt, Thanh Linh Môn chỉ còn lại Phan Mộng Y không xuất chiến, mà Hoa Gian Phái và Phương Dần ở bên trong còn có ba người, đều có tu vi trúc cơ trung kỳ trở lên. Phan tỷ tỷ ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như thật sự không địch lại, thì sẽ nhận thua. Tịch Nhi với bộ dáng mỹ phụ thành thục, đầu đầy mồ hôi khuyên nhủ. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Phan Mộng Y mỉm cười với Tịch Nhi, chậm rãi đi tới. Phan sư muội, muội đã không còn là người của Thanh Linh Môn, thay bọn họ xuất chiến là không hợp quy củ. Phương Dần liếc nhìn đệ tử tinh cung chủ trì thi đấu, kỳ quái nói. Không thể so đấu, xin được trợ giúp. Đạo hữu là người Thanh Linh Môn. Tu sĩ họ Hoàng lập tức nghiêm mặt, mục đích của hắn là thể hiện sự uy nghiêm của tinh cung, tuyệt đối không cho phép chuyện ngoài quy tắc phát sinh. Tại hạ chính là khách khanh trưởng lão Thanh Linh Môn, do Công Tôn môn chủ tự mình mời, tham gia một hồi thi đấu không quá phận đi. Phan Mộng Y chỉ vào Công Tôn Ngọc, đối phương cũng phối hợp gật đầu. Nào có trưởng lão trúc cơ kỳ, ngươi lừa quỷ hà. Phương Dần chỉ cảm thấy bị lừa gạt, lập tức trừng mắt, tức giận nói. Hiện tại liền có, không phục liền mời tới chỉ giáo. Phan Mộng không nói nhiều với Phương Dần, 12 thanh phi kiếm nối đuôi nhau bay ra từ trong túi chữ vật, tạo thành một vòng kiếm ở sau lưng. Phương sư huynh, nàng này không khỏi quá mức kiêu ngạo, phải để cho sư đệ đi gọt nhuệ khí của nàng. Trong hai sư đệ duy nhất còn sót lại của Phương Dần, một đám đệ tử gầy gò cau mày, chỉ cảm thấy Phan Mộng Y vô cùng đáng giận, không đợi Phương Dần an bài đã nhảy ra. Sư đệ cẩn thận, kiếm đạo của nàng lợi hại. Phương Dần giống như muốn kéo tên đệ tử gầy còm trở về, duỗi cánh tay phải ra, vội vàng nhắc nhở. Đệ tử gầy còm không đáp lại, lúc này hai tay mở ra, một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào trong tay hắn, hiển hóa ra một đại kỳ màu xanh. Kỳ kỳ này có hoa văn, bạch sắc phi điểu, linh khí bức người, rõ ràng là một kiện đỉnh cấp pháp khí uy lực bất phàm. Đệ tử gầy còm ném lá cờ này lên đỉnh đầu, lúc này thi pháp thúc dục thần thông. Xem kiếm. Phan Mộng Y vừa thét ra lệnh, 12 thanh phi kiếm đỏ rực liền bắn ra, hoặc là đánh thẳng vào mặt đệ tử gầy còm, hoặc là vẽ ra một đường vòng cung tấn công hai cánh, thậm chí còn có người bay sát mặt đất, trong nháy mắt đã đưa đối phương vào trong lưới kiếm. Đệ tử gầy còm thấy thế sắc mặt trắng nhợt, pháp quyết trong tay vội vàng biến đổi, thần thông công kích lúc đầu muốn phóng ra đổi thành thần thông phòng ngự. Nếu không đợi hắn ra chiêu, sẽ bị phi kiếm chém tới trước người. Sau khi ăn sạch đan dược Lạc Hồng lưu lại, tốc độ tu luyện của Phan Mộng Y giảm xuống, sau đó lại gặp bình cảnh, mấy năm nay khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, ngự kiếm chi thuật đã xưa đâu bằng nay. Thêm nữa tiêu giao kiếm tâm, để cho nàng tiến hành điều khiển phi kiếm có thể tinh tế tỉ mỉ, cho nên đệ tử gầy còm lâm vào bị động, liền xem như không có cơ hội lật bàn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 325, Hàn Lập yêu tài. Kiếm quang hợp thành một mảnh lượn lờ quanh thân đệ tử gầy còm, trong chốc lát chém vỡ linh cháo hộ thân, một thanh phi kiếm treo trước cổ họng người này. Đệ tử gầy còm không thể tin được, mình đấu pháp với một tu sĩ cùng cấp, lại còn chưa chân chính ra tay, liền thất bại u mê. Mặc dù không cam lòng, nhưng dưới sự ép buộc của phi kiếm ở cổ họng, gã đệ tử gầy còm cũng không nói lời đe dọa gì. Gã ủ rũ cúi đầu trở lại đội ngũ tu sĩ Hoa Gian Phái. Tên đệ tử gầy còm cảm thấy ánh mắt Phương sư huynh thập phần lăng lệ ác liệt, lập tức không nhịn được nữa, sắc mặt tối sầm lại, không nói một lời lui về phía sau mọi người. Cho dù đối phương tức giận không nghe chỉ huy, nhưng kỳ thật hiện tại Phương Dần cũng không có thủ đoạn trừng trị đối phương, nhưng chờ hắn dẫn đội thắng trận này thì khác, món nợ này tạm thời ghi nhớ. Hồng sư muội, không cần tham công, làm việc theo thương lượng của chúng ta vừa rồi. Một nữ tu mặc trang phục đỏ mỹ lệ bên cạnh Phương Dần dặn đi dặn lại, bí thuật thần thông của đối phương là mấu chốt của lần tỷ đấu này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Sư huynh yên tâm, Hồng Liên biết nặng nhẹ. Nữ tu mặc đồ đỏ mỉm cười, không hề để ý tới đạo lữ song tu đang đứng ở hậu phương, chỉ liếc mắt đưa tình với Phương Dần. Khụ khụ, Hồng sư muội nhanh chóng xuất trận đi. Dung mạo của Hồng Liên này mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thân thể này vô cùng tốt, Phương Dần lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vì không lộ ra vẻ xấu trước mặt mọi người, ảnh hưởng đến uy vọng của đại sư huynh hắn, chỉ có thể cực lực khắc chế nói. Ha ha, sư muội tuân mệnh. Hồng Liên bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trong sân thi đấu. Phan Mộng Y nhìn đối thủ của mình nhíu mày, nàng cũng không phải chán ghét sự phóng đãng của đối phương, mà là từ vẻ mặt của Phương Dần nhìn ra được hắn coi trọng đối với nàng ta, nhưng rõ ràng tu vi của nàng ta so với người nọ yếu hơn mấy bậc. Chuyện khác thường tất có yêu, ta cần cẩn thận một chút mới được. Phát giác được không thích hợp, Phan Mộng theo thần niệm khẽ động, chỉ điều khiển hai thanh phi kiếm bắn về phía nữ tu mặc hồng trang. Đối phương vung tay áo đỏ, tế ra một cái vòng đỏ, nên đầu đánh tới phi kiếm đang đánh tới. Hồng hoàn vốn chỉ to bằng cổ tay gặp gió liền dài ra, trong chớp mắt đã hóa thành to bằng cái thớt, khí thế thoạt nhìn còn lớn hơn cả phi kiếm. Phan Mộng muốn thử uy lực của pháp khí này, liền điều khiển một thanh phi kiếm chém tới trước mặt. Chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, hồng hoàn phi độn mặc dù đại giảm, nhưng phi kiếm cũng bị đập bay ra ngoài. Ha ha, muội muội vô dụng, trong xích thiết hoàn của tỷ tỷ dung nhập thiết tinh, phi kiếm của muội muội tuy sắc bén, nhưng cũng đừng hòng tổn hại nó mảy may. Nữ tu mặc hồng trang che miệng cười khẽ, duỗi một ngón tay trắng nõn ra lắc lắc. Phan Mộng Y không trả lời, cười lạnh một tiếng, lập tức thanh phi kiếm thứ hai chém tới. Chuôi phi kiếm thứ hai mặc dù cũng bị bắn ra, nhưng thanh phi kiếm thứ nhất đã ổn định thế bay ngược, lần nữa phách khảm chém mà đến. Vì vậy, sau một loạt tiếng leng keng giòn tan, thông qua hai thanh phi kiếm tiếp nhận công kích, lại khiến cho vòng sắt màu đỏ trong lúc nhất thời chẳng những không tiến thêm được nữa, mà thậm chí còn có xu thế lùi lại. Hừ, tỷ tỷ cũng muốn nhìn xem pháp khí của muội muội cứng như thế nào. Nữ tu áo đỏ thấy pháp khí đắc ý của mình bị thua thiệt, lập tức giận dữ từ trong lòng dâng lên. Điên cuồng truyền pháp lực vào trong xích thiết hoàn, không chỉ khiến nó dài thêm một vòng, hơn nữa uy lực còn tăng nhiều. Lần này, chỉ dựa vào hai thanh phi kiếm của Phàn Mộng Y đã không chịu nổi, xích thiết hoàn bắt đầu ra tốc ép tới Phàn Mộng Y. Nhưng mà lúc này Phàn Mộng Y dường như đang vặn lại, cũng không dùng thêm phi kiếm trợ giúp, chỉ điều khiển hai thanh phi kiếm duy trì thế công vừa rồi. Trong tầng mây, nhìn thấy tình cảnh này Hàn Lập không khỏi nhíu mày, trong đấu pháp tối kỵ bị đối phương khống chế cảm xúc. Phẫn nộ sẽ không tăng lên pháp lực, ngoan cố sẽ không mang đến chuyển cơ, tâm tính đệ tử Lạc sư huynh này sợ là còn phải rèn luyện thêm. Sư huynh, đệ tử này ứng đối như vậy là có chút không khôn ngoan a. Không ngờ, Hàn Lập vừa nói xong, liền đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hồng. Sư đệ, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đệ tử này của vi huynh cũng không biết học cái tật xấu từ đâu, nếu như thực chiến không phải sẽ tổn hại linh thạch của mình sao? Hàn Lập nghe vậy sửng sốt, sau đó thả thần thức ra tra xét một phen, mới mang theo vẻ kinh ngạc nói, lại có thể cẩn thận ngự kiếm. Như thế, ngự kiếm thuật của ái đồ sư huynh quả thật mạnh hơn không ít so với sư đệ. Đâu có, chỉ là dùng lực phá xảo thôi, nào có sảng khoái bằng lực phá xảo, sau này kính xin sư đệ chỉ điểm nhiều hơn. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, dễ nói. Hàn Lập cũng nổi lên lòng yêu tài, tự nhiên không gì không thể đáp ứng nói. Hai người tiếp tục nhìn chiến cuộc phía dưới, Hồng Liên thấy xích thiết hoàn đã tới gần đối phương, trên mặt hiện lên một tia cười gằn. Nàng ta cũng không muốn điểm đến là dừng, chờ đợi sẽ đập vỡ linh cháo hộ thân của đối phương, nàng ta cần phải bắt chuyện thật tốt, báo mối thù bị đối phương khinh thị. Nhưng mà, cảm giác thắng lợi không có nhấm nháp bao lâu, bên tai Hồng Liên đột nhiên truyền đến canh két một tiếng giòn vang, chỉ thấy vòng sắt màu đỏ vốn hùng hổ kia lại bỗng nhiên sụp đổ hư hại một đoạn. Lập tức, linh khí từ trong miệng tuôn trào ra, khí tức liền rơi xuống. À, Hồng Liên kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi pháp khí bảo bối của mình xem xét, đánh ra mấy đạo pháp quyết cứu vãn không hiệu quả, trái tim nàng chìm xuống đáy cốc. Trải qua chiến dịch này, cho dù bảo vật này được chữa trị, uy năng sau này cũng sẽ giảm đi. Hồng Liên dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Phàn Mộng Y, âm trầm quát hỏi, ngươi thi triển tà pháp gì mà có thể phá hủy pháp khí của ta? Ngươi cho rằng ta sẽ lải nhải giải thích sao? Ngoan ngoãn đi xuống đi. Phan Mộng Y hơi thất vọng, nàng cũng không dùng thủ đoạn đặc thù gì, chỉ là vẫn làm phi kiếm chém vào cùng một điểm trên vòng sắt đỏ mà thôi. Có lẽ đối phương cho rằng xích thiết hoàn vẫn luôn xoay tròn, mình không thể nào làm được điểm này, cho nên không nghĩ tới phương diện này. Nhưng thật ra với ngự kiếm thuật của nàng, cộng thêm những năm này tu luyện đại diễn quyết đến tầng thứ hai, làm được điểm này cũng rất dễ dàng. Nhìn bộ dáng đau lòng của đối phương, vòng này chắc là át chủ bài của nàng, Phan Mộng Y còn tưởng sẽ có một trận ác chiến. Nhất thời không còn hứng thú, 12 thanh phi kiếm đồng loạt xuất hiện, muốn một hơi giải quyết trận đấu này. Thấy nhiều phi kiếm đánh tới, Hồng Liên trong tay hào quang lóe lên thu hồi xích thiết hoàn đã hư hao, tay bấm pháp quyết, nhanh chóng thi triển pháp thuật. Từng đoàn bóng trắng từ trong tay nàng bay ra, vừa thoát ly một thước liền nổ tung bành, hóa thành từng tấm lưới lớn màu trắng, muốn chặn lại phi kiếm. Phan Mộng Y thần sắc không thay đổi, góc độ phi kiếm hơi lệch đi, làm cho tất cả chúng nó thuận lợi xuyên qua khe hở rất nhỏ của mạng nhện, không bị một chút trở ngại tiếp tục chém về phía Hồng Liên. Nhưng mà ngay tại thời điểm nguy cơ trước mắt này, Hồng Liên lại đột nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm, pháp quyết trên tay biến đổi, hít sâu một hơi phun ra sương mù màu đen cuồn cuộn. Không tốt! Phan Mộng Y lập tức ý thức được không ổn, vừa muốn ngự sử phi kiếm trở về đường cũ tránh đi khói đen, đã thấy những mạng nhện trước đó còn có khe hở nối thành một mảnh. Chương 326, Phan Mộng Y xa luân chiến. Thì ra, mục đích Hồng Liên thi triển chu võng thuật vốn không phải là ngăn cản phi kiếm tấn công, mà là ngăn cản phi kiếm rút lui. Phan Mộng nhanh chóng quyết định, kiếm quyết trên tay biến đổi, phi kiếm vốn phân tán tấn công, trong nháy mắt tụ lại một chỗ. Xếp thành đội ngũ hình mũi khoan, dấy lên linh diễm màu đỏ, đánh tới mạng nhện, hiển nhiên là muốn cưỡng ép lao ra khỏi cạm bẫy. Nhưng chu võng này có thể bị Hồng Liên dùng để vây chặn phi kiếm của Phan Mộng Y, đương nhiên có chỗ bất phàm, chẳng những cực kỳ dẻo dai, hơn nữa không sợ lửa đốt. Mặc dù trải qua một phen cố gắng, đám phi kiếm vẫn phá tan mạng nhện, nhưng cũng bị hắc vụ bao phủ một lát. Trong lòng Phan Mộng Y trầm xuống, nóng lòng triệu hồi một thanh phi kiếm, chỉ thấy kiếm thể vốn lấp lánh linh quang màu đỏ. Lúc này đã bám vào rất nhiều đốm đen, linh quang ảm đạm, hiển nhiên là bị khói đen làm bẩn. Cũng may có lẽ là do thời gian bao phủ không dài, phi kiếm chỉ bị ăn mòn bên ngoài, không làm tổn thương đến căn bản, ngày sau chỉ cần ôn dưỡng một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Hừ, lại bị ngươi chạy thoát. Bất quá, dù chưa thành công toàn lực, nhưng lấy tình huống phi kiếm trước mắt của ngươi là tuyệt địch không lại Phương sư huynh. Hồng Liên nuốt trở lại xương đen, thấy phi kiếm chưa hoàn toàn phá hủy Phan Mộng Y, trong lòng lập tức vô cùng không vui, nhưng cuối cùng cũng không phụ sự nhờ vả của Phương sư huynh. Độc phụ ngươi, vậy mà tu luyện tà công ác pháp như Phúc Độc Công, Tinh Cung chẳng lẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Công Tôn Ngọc thấy thế cục chuyển biến đột ngột, trong lòng lập tức quính lên, giận dữ vung tay áo, lớn tiếng quát hỏi. Xem đạo hữu nói, thiếp thân tà ác chỗ nào? Hồng Liên kiều mị dùng bàn tay trắng như ngọc vuốt qua trước ngực đầy đặn, ủy khuất uất ức mà điểm đạo lữ song tu phía sau một cái nói, Tư Mã Quân tự nguyện hiến thân, để thiếp thân luyện công đó. Độc công Phúc Chu chỉ có thể do nữ tử tu luyện, công pháp này lợi hại nhất là phải có công hiệu thải bổ của nó. Cơ hồ có thể hút nam tu lột ra róc xương, không còn một mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác cần nam tu cực lực phối hợp. Chuyện này chờ ngươi tình ta nguyện, Tinh Cung cũng không quản được, cho nên tu sĩ họ Hoàng kia lạnh lùng nói, nếu như tỷ đấu kết thúc, xin mời rời khỏi sân thi đấu. Hồng Liên vừa định quay người rời đi, đột nhiên phát hiện phi kiếm treo ở cách đó không xa, lại lảo đảo bay về phía nàng. Nàng nhất thời kinh hãi, vừa rồi toàn lực thi triển công pháp thần thông đã làm cho pháp lực của nàng tiêu hao 7-8 phần. Giờ phút này đan điền trống rỗng, thật sự không có lòng tin có thể ngăn trở rất nhiều phi kiếm. Sau khi kinh hoàng một chớp mắt, Hồng Liên nhớ tới mình đang thi đấu, có thể nhận thua. Vì vậy môi đỏ khẽ nhếch, định mở miệng nhận thua. Chỉ một chữ ta vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy Phan Mộng Y đột nhiên quát lớn một tiếng. Xem kiếm. Trong tiếng hét to có hỗn thần thức lực, chấn động đến Hồng Liên đầu óc ông ông, hai chữ phía sau trực tiếp nghẹn trở về trong bụng. Lúc này, Phan Mộng bừng bừng tức giận, toàn thân tản ra sát ý mãnh liệt. Bộ phi kiếm này chính là sư phụ tự tay luyện chế cho nàng, dù nữ nhân này dám lấy chọc khí làm bẩn nó, quả thực không thể tha thứ. Mặc dù sau khi bị xương đen làm bẩn, uy lực của phi kiếm giảm đi, hơn nữa điều khiển cũng không thuận buồm xuôi gió nữa, nhưng có Tiêu Dao kiếm tâm gia trì, Phan Mộng Y vẫn có thể miễn cưỡng khống chế. Một trận kiếm quang hiện lên, quần áo Hồng Liên bị nghiền nát, lộ ra áo lót bên trong, giờ phút này lẽ ra nên có cảnh đẹp. Nhưng nàng này bị phi kiếm chém đến tóc tai bù xù, da thịt trắng nõn cũng bị quất xanh tím một khối, có thể nói chật vật không chịu nổi, không có nửa điểm mỹ cảm. Phan Mộng Y mặc dù từ đầu đến cuối vẫn duy trì bình tĩnh, không tạo thành chút vết thương chí mạng nào. Nhưng nhiều lần bị mũi kiếm băng lãnh xẹt qua cổ họng, vẫn dọa cho nàng ta tè ra quần, nằm dạp trên mặt đất khóc nức nở không ngừng. Phương Dần phất tay để hai nữ đệ tử đỡ Hồng Liên vào trong trận, còn mình thì bước vào trong sân thi đấu. Phan đạo hữu, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy quá đáng sao? Phương Dần mặt âm trầm, nếu hắn không giáo huấn Phan Mộng Y một phen, sau đó vị trí đại sư huynh này ngồi không yên. Phương huynh còn không cảm thấy dùng thủ đoạn hèn hạ cướp lấy cơ nghiệp Thanh Linh Môn quá đáng, ta lại có cái gì quá đáng? Phan Mộng Y ngoài miệng không tha cho ai, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi, 12 thanh phi kiếm sau lưng rung động không ngừng. Phương Dần thấy thế liền biết đối phương đang cố gắng chống đỡ, lập tức cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, hai lưỡi dao tròn màu bạc cao tốc xoay tròn được tế ra. Độn tốc của lưỡi đao màu bạc cực nhanh, Phan Mộng Y dùng phi kiếm chống đỡ, nhưng không khống chế được, đánh nhau có vẻ cố hết sức. Cũng may, linh tài mà Lạc Hồng dùng để luyện chế bộ phi kiếm này lúc trước không đơn giản. Mức độ kiên cố không phải pháp khí bình thường có thể so sánh, cho nên Phan Mộng Y liều mạng vẫn có thể chống đỡ được. Có lẽ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy mình sẽ thua không thể nghi ngờ, Phan Mộng Y dẫn đầu biến chiêu, đầu tiên dán lá bùa lên vai phải. Sau đó ngự sử 12 thanh phi kiếm vẽ ra một đường cong vòng qua lưỡi đao màu bạc, nhắm thẳng Phương Dần ở phía sau. Hừ, muốn tốc chiến tốc thắng, ta không theo ý nguyện của ngươi. Phương Dần lúc này cũng có thể dùng hai lưỡi dao màu bạc tấn công Phan Mộng Y, nhưng một là không nắm được uy lực của phù triện đối phương. Hai là hắn chiếm ưu thế về mặt pháp lực, đấu pháp kéo dài càng lâu thì phần thắng của hắn càng lớn. Phương Dần coi lần thi đấu này là tư chất tấn chức, không chút do dự lựa chọn đóng vững đánh chắc, thần niệm khẽ động, triệu hồi ngân sắc viên nhận, đồng thời tế ra một tấm linh thuẫn phòng ngự. Chỉ thấy, 12 thanh phi kiếm mang theo đốm đen đánh vào trên linh cháo hộ thân do pháp khí phòng hộ của Phương Dần kích phát, chỉ vẽ ra từng đạo hỏa quang, liền xoay tròn bị bắn ra. Ha ha, Phan đạo hữu, phi kiếm bị bẩn, ngươi đã không có phần thắng. Phương Dần lúc này vẫn không quên công tâm, điều khiển ngân sắc viên nhận chém về phía phi kiếm đang bị bắn ra. Tựa hồ là đến cực hạn, tất cả phi kiếm bị chém chúng đều tối sầm lại, vô lực cắm trên mặt đất. Kiếm tu không có kiếm chính là hổ không có răng, trong lòng Phương Dần lập tức buông lỏng, mặt mang ý cười khẽ quát một tiếng, đi. Hai lưỡi dao màu bạc bắn về phía Phan Mộng Y đã bị hao tổn quá nửa pháp lực, chém vỡ không khí phát ra tiếng rít bén nhọn, khiến người ta sợ hãi. Ta còn chưa thua. Phan Mộng Y cắn răng uống đến, pháp quyết trong tay biến đổi, lại là 12 thanh phi kiếm hỏa hồng nối đuôi nhau bay ra từ trong túi trữ vật của nàng. Phương Dần đột nhiên cả kinh, ngươi rốt cuộc có mấy bộ phi kiếm? Nhưng mà, sau khi nhìn thấy kết quả pháp khí của mình cùng Phan Mộng Y kiếm công kích, Phương Dần không khỏi cười to ra tiếng. Phan đạo hữu, ngươi đây là phi kiếm kém chất lượng ở đâu ra, nếu như ngươi là môn hạ Hoa Gian phái ta, cũng không đến mức quẫn bách như thế à? Nguyên lai, phi kiếm mà Phan Mộng Y mới tế ra mặc dù ngoại hình không khác gì lúc trước, nhưng phẩm cấp linh tính rõ ràng thấp hơn rất nhiều, có vẻ chỉ là trung cấp pháp khí. Ngân quang lóe lên, thân kiếm bị nghiền nát, một thanh phi kiếm lại chỉ có thể ngăn cản một kích của thanh đao màu bạc. Phụ thân, chúng ta có nên nhận thua thay Phan tỷ tỷ hay không? Với tính tình của nàng, chỉ sợ không chiến đến trọng thương là sẽ không lui bước. Công Tôn Hạnh thấy thời gian chỉ trong nháy mắt, nửa số phi kiếm của Phan Mộng Y đã bị Phương Dần đánh nát, cảm thấy không có hy vọng chiến thắng, liền đề nghị. Mộng Y tự có chừng mực, hiện giờ nàng đã không còn là đệ tử Thanh Linh Môn, vi phụ không thể thay nàng làm chủ. Công Tôn Ngọc nhíu chặt mày, chờ mong Phan Mộng Y còn giấu giếm hậu thủ lợi hại gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 327, huyết mạch tương truyền không muốn người biết. Hiện thực vô cùng tàn khốc, thẳng đến khi Phương Dần chém nát phi kiếm mà Phàn Mộng Y mới tế ra, cũng không có lấy ra thủ đoạn đặc biệt gì. Nhưng đang lúc Phương Dần cho rằng thắng bại đã định, Phàn Mộng Y lại tế ra 12 thanh phi kiếm. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc nàng này có bao nhiêu phi kiếm? Ngươi đoán đi. Dường như đã hiểu được nghi hoặc trong ánh mắt của Phương Dần, Phàn Mộng Y vừa tế ra phi kiếm ngăn cản lưỡi dao bạc đang đánh tới, vừa đắc ý khiêu khích. Nguyên lai, những năm này vì nghiên cứu luyện khí thuật, Phàn Mộng Y đã luyện thành phi kiếm mà nàng đoạt được từ trên hoang đảo vì hộ pháp Lạc Hồng. Lúc này phi kiếm trong túi chữ vật cũng đủ cho nàng và Phương Dần liều thêm 7-8 vòng nữa. Sau khi bị khiêu khích, Phương Dần cũng không tức giận, việc này đối với hắn đặc biệt trọng đại, áp lực khiến cho hắn duy trì được tỉnh táo. Sau khi trải qua mấy lần tấn công mạnh mẽ, bị Phàn Mộng Y cản lại, Phương Dần phát hiện tốc độ tiêu hao pháp lực của đối phương chênh lệch rất lớn với mình. Sau khi nghĩ lại, hắn liền ý thức được Phàn Mộng Y đang dùng phi kiếm đổi lấy pháp lực của mình, trái lại áp dụng chiến thuật của hắn, muốn hao tổn chết hắn. Không được, cứ tiếp tục như vậy, ta có thể sẽ thất bại. Nhất định phải dùng một kích mang tính quyết định, đánh vỡ chiến thuật tiêu hao của đối phương. Ánh mắt Phương Dần ngưng tụ, đột nhiên triệu hồi hai lưỡi dao màu bạc, hai tay đặt ở trước ngực, đem hai lưỡi dao tròn hợp làm một thể, điên cuồng truyền pháp lực vào trong đó. Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của lưỡi dao màu bạc đột nhiên nhanh hơn, dọc theo lưỡi dao ánh sáng màu hơi nhạt ba phần. Thanh dao tròn vốn chỉ lớn cỡ một bàn tay, lập tức lớn lên đến đường kính 4 thước, uy lực kịch liệt tăng lên gấp đôi có thừa. Dường như vẫn không hài lòng, Phương Dần do dự một cái chớp mắt sau thu hồi pháp khí phòng ngự trước người. Đem càng nhiều pháp lực quán thâu vào trong lưỡi dao tròn màu bạc, lại làm cho quang nhận tản ra tăng trưởng 2 thước. Mặc dù như vậy hắn cũng chỉ có một tầng hộ thân linh cháo, phòng ngự mà thôi. Nhưng đối phương cho dù có thêm huyền diệu ngự kiếm thuật hỗ trợ, cũng tuyệt đối khó phá vỡ hộ thân linh cháo của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cho nên Phương Dần cho rằng hành động này cũng không tính là mạo hiểm. Thanh đao màu bạc uy lực tăng mạnh khiến Phương Dần có cảm giác khó khống chế, hắn không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ điểm về phía Phàn Mộng Y, khiến cho thanh đao màu bạc dài nửa trượng bắn ra. Chỉ cắm một câu, thư ráp ta đang dùng gần nhất, chậm rãi đọc sách, rời dây leo đọc vàng. Bởi vì uy lực quá lớn, Phương Dần cần phải toàn lực khống chế, không được nửa điểm phân tâm, mà cơ hội lật bàn mà Phàn Mộng Y vẫn một mực chờ chính là lúc này. Chỉ thấy, những phi kiếm cắm quanh người Phương Dần đột nhiên lại sáng lên linh quang, bá một tiếng bay lên trời, lơ lửng trên không trung cao bằng một người, tạo thành một phương viên 10 trượng. Kiếm lên! Theo tiếng thét của Phàn Mộng Y, 12 thanh phi kiếm vây quanh Phương Dần lập tức linh quang đại phóng. Cảm ứng được linh khí dao động cực lớn, Phương Dần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh xích viêm đại kiếm dài 2-3 trượng, đang ở trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng thành hình. Không tốt, nhìn uy thế chiêu này, không có pháp khí phòng thân ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cũng may tốc độ thành hình của xích diễm đại kiếm mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh hơn ngân sắc viên nhận, Phương Dần chỉ cần đánh bại Phàn Mộng Y trước một bước là hắn có thể vượt qua nguy cơ. Phàn Mộng, ngươi thiên toán vạn toán vẫn tính sót độn tốc của pháp khí ta, ngươi chỉ có thể sử dụng một bộ phi kiếm, đã thất bại không còn. Làm sao có thể? Khi ánh mắt của Phương Dần trở lại trên người Phàn Mộng Y, hắn khiếp sợ nhìn thấy. Nàng chẳng những còn dư lực thúc giục nửa bộ phi kiếm còn lại trong tay, còn đang từ trong túi chữ vật tế ra một bộ phi kiếm mới. Đám kiếm đàn dưới sự điều khiển cực kỳ linh hoạt của nữ tử này đánh tới cự nhận màu bạc, nhưng không có chút nào tỏ ra cố hết sức. Phương Dần lúc này mới hiểu được hắn bị chơi xỏ, nhưng lúc này đã không có đường quay đầu. Hắn chỉ có thể mong mỏi pháp khí của mình có thể phá vỡ kiếm đàn của Phàn Mộng Y, đánh bại đối phương trước một bước. Thủ đoạn có thể điều khiển nhiều bộ phi kiếm là đòn sát thủ mà Phàn Mộng Y vẫn giấu giếm, kỳ thật nghĩ cũng có thể hiểu được. Vốn nàng đã tu luyện đại diễn quyết tới tầng 1, liền có thể điều khiển trọn vẹn phi kiếm, hiện tại tu luyện đến tầng thứ 2, tự nhiên có thể điều khiển số lượng càng nhiều. Nhưng chỉ có số lượng, chất lượng phi kiếm không tốt, vẫn không cách nào đánh bại Phương Dần. Cho nên, sát chiêu cuối cùng, Phàn Mộng dựa vào bộ mà Lạc Hồng luyện chế cho nàng. Bởi vì lúc luyện kiếm, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến đại canh kiếm trận của Hàn Lão Ma, liền cũng thử đem trận pháp dung nhập vào trong bộ phi kiếm này. Bởi vì chỉ có 12 thanh phi kiếm, cho nên trận pháp trong đó cũng không phải đại trận kinh thiên động địa gì, mà là một cái tiểu trận độc đáo do Lạc Hồng sáng tạo ra. Trận này vừa ra, liền có thể dẫn linh khí trong phi kiếm tụ lại một chỗ, mô phỏng ra ngự kiếm thuật mà tu sĩ trúc cơ kỳ có khả năng thi triển, uy lực lớn nhất. Với trạng thái hiện tại của Phàn Mộng Y, thi triển thần thông kiếm trận trong phi kiếm, cộng thêm tế kiếm tự bảo vệ mình, sẽ tiêu hao gần như toàn bộ pháp lực của nàng. Mà Phương Dần dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu có pháp khí hộ thân, cho dù bị cự kiếm thuật đánh trúng, nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương, đến lúc đó đối mặt với Phàn Mộng Y đã hao hết pháp lực, hắn sẽ thắng. Cho nên, Phàn Mộng Y cố ý bức Phương Dần tốc chiến, dụ gã sinh ra ý niệm muốn đánh một trận, thu hồi lượng lớn pháp lực hộ thân, đánh ra một kích toàn lực. Theo từng chuôi phi kiếm trung cấp vỡ vụn, cự nhận màu bạc liên tục bị đánh trúng điểm trung tâm bên cạnh. Cộng thêm áp lực song trọng pháp lực và tâm lý của Phương Dần, cuối cùng xuất hiện bất ổn, lệch khỏi quỹ đạo phi độn, lướt qua bên cạnh Phàn Mộng Y một thước. Lúc này, Xích Viêm đại kiếm đã hoàn toàn thành hình, tay phải Phàn Mộng Y mạnh mẽ ép xuống, miệng thét lệnh, tơi. Lập tức, như thiên phạt giáng thế, Xích Viêm đại kiếm dài 2-3 trượng mang theo uy thế làm cho người ta sợ hãi cấp tốc hạ xuống. Phương Dần cố gắng tránh né, nhưng hắn thân ở trong trận, khí tức bị gắt gao khóa chặt, căn bản tránh, cũng không thể tránh. Nhận thua, ta nhận thua. Rốt cục, dưới uy hiếp tử vong, Phương Dần không để ý tới thanh danh địa vị sau này, Trương Hoàng thất thố hô. Mặc dù dùng kiếm trận thi triển cự kiếm thuật, tốc độ thi pháp và uy lực đều hơn xa tu sĩ tự mình thi triển, nhưng điều khiển lại không linh hoạt như vậy, cho nên Lạc Hồng mới có thể khắc trận văn tác địch. Giờ phút này, Phàn Mộng cũng không muốn giết người, cố gắng nghiêng hướng Xích Diễm đại kiếm rơi xuống. Những thứ này, Phương Dần nhiều nhất bị dư ba gây thương tích, chịu chút đau khổ. Nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, một đạo hoàng quang không biết từ chỗ nào bay tới, lại xuất hiện dưới Xích Viêm đại kiếm, hóa thành một cái bát tròn màu đồng thau, mặt ngoài tràn đầy hoa văn. Xích Viêm đại kiếm vừa tiếp xúc với viên bát đã bị hút vào tựa như châu đất xuống biển. Tiếp theo, viên bát bằng đồng xoay chuyển, mở miệng nhắm ngay Phàn Mộng Y, sau một khắc từ trong Xích Diễm đại kiếm bắn ra. Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá nhanh, người của Thanh Linh Môn cũng không kịp phản ứng. Phàn Mộng Y là người trong cuộc chỉ kịp sinh ra, không biết bùa hộ mệnh Linh Quy có ngăn được thần thông kiếm trận của ta không, trước mắt liền bị ánh lửa màu đỏ bao phủ. Sau một tiếng ầm vang thật lớn, Phàn Mộng Y mở một con mắt bởi vì khẩn trương mà nhắm lại, kinh ngạc phát hiện mình không bị thương chút nào, một tầng linh cháo màu đen chặn lại đại kiếm Xích Diễm. Gì? Linh Quy hộ thân phù không phải màu lam sao? Phàn Mộng Y nghi hoặc nhìn về phía đầu vai, chỉ thấy bùa chú vẫn đang dán trên vai, không kích phát. Vậy chuyện này, đạo hữu phương nào ra tay? Đây là ân oán giữa Hoa Gian phái và Thanh Linh Môn, đạo hữu đã dám tùy ý nhúng tay, sẽ không dám hiện thân gặp mặt sao? Không biết từ lúc nào, môn chủ đương nhiệm của Hoa Gian phái cũng là tu sĩ kết đan kỳ duy nhất của Lưu Thiên Phóng, xuất hiện trên đỉnh đầu đám đệ tử Hoa Gian phái. Lưu Thiên Phóng người ra trang phục hoa phái xa hoa hơn, tuy nhìn già nhưng đôi mắt phượng tinh quang phóng ra ngoài, tu sĩ cấp thấp bị hắn đảo qua cũng không khỏi tránh được ánh mắt. Bát tròn bằng đồng nhu thuận bay đến bên tay phải hắn, xoay tròn quanh bàn tay phải, hiển nhiên người vừa ra tay chính là hắn. Lạc Mỗ không quen nhất có người ỷ lớn hiếp nhỏ, tiểu bối giao đấu, ngươi ra tay làm chi, mặt cũng không cần sao. Trong tầng mây truyền đến thanh âm kiềm chế tức giận, Lạc Hồng một mình từ trên cao hạ xuống, rất nhanh đã bay đến phía trên Phàn Mộng Y. Đạo hữu chẳng lẽ là người của Thanh Linh Môn? Ngươi tùy ý ra tay, rồi nói năng ngông cuồng, không sợ Tinh Cung trách tội sao? Bởi vì không cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng, trong lòng Lưu Thiên Yên Tâm không khỏi dùng mình, khí diễm kiêu ngạo nhất thời yếu đi, nâng Tinh Cung ra ép Lạc Hồng. Xin hai vị tiền bối khắc chế, hiện giờ yêu tộc thế lớn, hai vị tiền bối không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ mà hỏng hòa khí. Đệ tử Tinh Cung họ Hoàng chắp tay thì lễ với song phương, lập tức lấy ra một loại pháp khí cùng loại với Lưu Ảnh Châu, kích hoạt. Ngươi muốn thiên vị hắn? Lạc Hồng nhíu mày thật sâu, không phải hắn sợ, mà là hắn và Hàn Lão Ma còn cầu xin Lăng Ngọc Linh, ngày đầu tiên lên đảo đã làm Tinh Cung mất mặt, quả thực có chút không tốt lắm. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối bất quá chỉ là ghi chép chi tiết mà thôi. Lưu tiền bối ra tay quấy nhiễu giao đấu, vãn bối sẽ tự báo cáo, tin tưởng các trưởng lão hộ pháp tự có trừng phạt. Tu sĩ họ Hoàng có ngạo khí của đại đa số đệ tử Tinh Cung, lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đương nhiên, đây cũng là Hoa Gian phái tự cho là mình thắng chắc, không có kết quả văn chương trên người hắn, nếu không ai sẽ cùng linh thạch không qua được, đừng tưởng rằng đệ tử tinh cung cũng rất giàu có. Tiểu bối ngươi cũng không nên nói bậy, ngươi nào biết mắt của lão phu nhìn thấy giao đấu quấy nhiễu. Khi Phương Sư Điệt nhận thua, Hoa Gian phái ta đã thua, trận đấu xem như kết thúc. Lão phu ra tay chỉ là vì giáo huấn tên tiểu bối không biết nặng nhẹ này, nàng dám làm nhục huyết thân của lão phu. Chẳng lẽ lão phu là tu sĩ kết đan trung kỳ, giáo huấn một nữ tu trúc cơ cũng không được. Lưu Thiên Phóng nghe Lạc Hồng nói mềm giọng, tưởng rằng hắn sợ tinh cung, bản thân cũng không lợi hại lắm, chỉ là mang bảo vật ngăn cách dò xét nào đó, hắn mới không cảm ứng được khí tức của đối phương. Thì ra, Lưu Thiên Phóng vốn không ở đấu trường, nhưng Hồng Liên kia lại có mấy phần quan hệ huyết thống với hắn. Nguyên nhân chính là có một phần tình cảm như vậy, Hồng Liên mới có thể ở Hoa Gian phái đường đường mà tu luyện tà công hút tinh khí người. Hồng Liên vừa rồi bị Phàn Mộng Y đánh bại, còn chật vật không chịu nổi, không còn chút mặt mũi nào, liền đánh ra truyền âm phù muốn Lưu Thiên Phóng xả giận cho nàng. Lưu Thiên Phóng vốn không yên lòng lần thi đấu này, thấy Hồng Liên đưa tới cho y một cái cớ rất tốt, y liền vui vẻ đến. Lúc này, Lưu Thiên Phóng hận đến nghiến răng ken két, nếu không phải hắn nhúng tay, tự mình tiêu diệt nữ tu Thanh Linh Môn, lại cùng trưởng lão phụ trách việc này của tinh cung giao dịch một phen, liền có thể đổi trắng thay đen, nuốt đệ tử Thanh Linh Môn mang đến cơ nghiệp môn phái Nam Lê Đảo. Dù sao, một môn phái có tu vi kết đan kỳ cùng một môn phái không có tu sĩ kết đan kỳ, lấy hay bỏ như thế nào cũng rất đơn giản. Nhưng bây giờ, Lưu Thiên Phóng đành phải từ bỏ mưu đồ trước, nghĩ cách giữ thể diện của mình. Lưu tiền bối nói cũng có lý, cử chỉ của Phàn đạo hữu quả thực có ý làm nhục. Kết đan trở lên chính là tu sĩ cấp cao, ngay cả tinh cung cũng phải lôi kéo, mặt mũi của tu sĩ kết đan kỳ bị hao tổn, giáo huấn tu sĩ cấp thấp một phen cũng là đương nhiên. Tu sĩ họ Hoàng tuy rằng cũng không ngốc, biết rõ thực tế không phải như thế, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi quy củ, hắn sẽ không thể ngăn cản. Lưu đạo, hữu xảy ra chuyện gì? Ván cờ của chúng ta mới tiến hành đến một nửa, ngươi cũng không thể xem chính mình rơi xuống hạ phong, liền tìm cớ chạy trốn à? Một giọng nói sang sảng từ chân trời truyền đến, chỉ chốc lát sau, một lão đạo sĩ mặc đạo bào tạo thanh xuất hiện bên cạnh Lưu Thiên Phóng. À, Nhậm đạo hữu, lão phu và vị đạo hữu này chỉ là có chút hiểu lầm, một lát hôm nay đã giải khai. Trên mặt Lưu Thiên Phóng mang theo ý cười, âm dương quái khí nói, ý vị trào phúng đậm đặc đến mức không ai có thể nghe ra được. Ha ha, người thân, hiểu lầm, ta nói sao đạo hữu lại không biết xấu hổ như vậy, hóa ra là huyết mạch truyền thụ. Ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, dám cãi nhau với hắn, thật là muốn chết. Người, quả nhiên, Lưu Thiên Phóng bị Lạc Hồng sắc bén đâm một nhát, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, nhất thời nói không ra lời. Lão đạo sĩ bên cạnh hắn lập tức nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, đạo hữu nói như vậy, thế nhưng không tốt lắm đâu. Sau khi thở phào một hơi, Lưu Thiên Phóng cũng không giả vờ nữa, tức giận nói, đạo hữu thật muốn cùng Lưu Mỗ động thủ. Hừ, sợ ngươi sao? Lạc Hồng không muốn nói thêm nữa, vừa nói xong liền đưa tay ra, Trấn Hải Châu xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ăn một châu của Lạc Mỗ. Dứt lời, Trấn Hải Châu liền hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng đến Lưu Thiên Phóng. Lưu Thiên Phóng tuyệt đối không thể tưởng được Lạc Hồng lại táo bạo như thế, chỉ bởi vì nhìn không qua, liền nói với tu sĩ cùng cấp bậc ra tay liền ra tay. Mắt thấy, lưu quang màu đen đánh úp lại, Lưu Thiên Phóng lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp khí bách hoa bát của bản mệnh, khiến cho nó nhanh chóng dài ra hơn một trượng, linh quang hào phóng che ở trước người. Lão đạo sĩ đứng bên cạnh cũng trợn mắt trừng trừng. Dù lão không nói rõ nhưng đứng bên cạnh Lưu Thiên Phóng đã biểu lộ ý tương trợ, thế mà đối phương còn dám ra tay, quả thật không coi lão ra gì. Thế là, phẫn nộ quát, thật can đảm. Tay phải co lại trong tay áo đột nhiên duỗi ra, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái đĩa bát quái phong cách cổ xưa. Linh quang lóe lên, liền ngưng tụ ra một hư ảnh bát quái thật lớn trước mặt hai người bọn họ. Đúng lúc này, Trấn Hải Châu bay tới, đứng mũi chịu sào đập vào trên bát quái hư ảnh. Lão đạo sĩ lộ vẻ châm chọc, bát quái bản trong tay lão là một kiện bí bảo ngẫu nhiên lấy được, uy lực kinh người, tu sĩ cùng cấp hiếm có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng mà sau một khắc, một màn khiến hắn chấn kinh không gì sánh được phát sinh. Giống như nỗ đạn đập trúng kính bạc, bát quái hư ảnh trong nháy mắt vỡ thành vô số khối, Trấn Hải Châu giống như không chịu bất cứ ngăn cản nào, vọt vào trong bách hoa bát. Chỉ nghe keng một tiếng nổ vang rung trời, dưới đáy bách hoa bát nổi lên một cái viên chùy, ở đỉnh chóp nó vẫn có một quả cầu bao vây lấy đồng thau đang quay cuồng, kéo viên chùy lên càng lúc càng dài. Lúc này, mặt Lưu Thiên Phóng đã đỏ lên, kiệt lực vận chuyển pháp lực vào trong pháp bảo, chỉ vì pháp bảo của hắn đang bị Trấn Hải Châu chậm rãi đè lên hắn. Đột nhiên, tựa hồ vượt qua cực hạn nào đó, Lưu Thiên Phóng đột nhiên phun ra một búng máu. Bách hoa bát trong phạm vi một trượng đột nhiên gia tốc, thùng một tiếng đem hắn đập vào đáy bát, như đạn pháo đánh vào trong núi xanh phía sau. Lạc Hồng nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay phải, một đạo hắc quang bay trở về, hóa thành một hạt châu màu đen to bằng nắm tay trẻ con, treo ở trên lòng bàn tay lặng lẽ xoay tròn. Đạo hữu, ngươi cũng muốn lĩnh giáo một hai? Lạc Hồng vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía lão đạo sĩ còn đang sững sờ. Lão giật nảy mình một cái, rồi vội lùi tay phải vào trong tay áo. Trên bàn bát quái trong tay lão đã xuất hiện vết rạn. Không dám, không dám. Chương 328, răn dạy cùng Song Phong Đảo. Lạc Hồng ra tay như lôi đình, dưới sự bảo vệ của lão đạo họ Nhâm đánh bại môn chủ Hoa Gian phái, nhất thời làm cho lão đạo sĩ cùng một đám tu sĩ vây xem kinh hãi im lặng, rối rít suy đoán Lạc Hồng là ai, là nguyên anh lão quái nhàn phát hoảng. Tu sĩ họ Hoàng vốn muốn hòa giải, vẻ mặt đau khổ dần dần nặng nề, Lạc Hồng ra tay như vậy hiển nhiên là phá hỏng quy củ. Nhưng đối phương thực lực kinh người, nghi ngờ là nguyên anh lão quái, hắn một tu sĩ trúc cơ kỳ như thế nào có thể trêu vào được. Nhưng lúc này nếu hắn không lên tiếng, sau đó bị tiền bối trong cung biết được, chắc chắn sẽ ăn một chút. Cũng may, vì đám người Lạc Hồng dẫn đường cho đệ tử tinh cung thích hợp phi độn xuống, ghé tai nói nhỏ một phen, mới khiến cho tu sĩ họ Hoàng như chút được gánh nặng nói. Lần này đấu thanh linh môn chiến thắng, Hoa Gian phái trong vòng 3 ngày giao 3.000 linh thạch, thanh linh môn trong vòng 10 năm có thể cự tuyệt lời mời tỷ đấu. Hắn vừa nói ra những lời này, liền xem như chân chính vì cái này thứ môn phái thi đấu hạ dấu chấm. Không nói đến một đám đệ tử Hoa Gian phái, như thế nào cứu viện môn chủ bọn họ như thế nào, Lạc Hồng phất tay thả ra một chiếc linh thuyền, tức giận trừng mắt nhìn Phàn Mộng Y nói, sao? Còn chưa nhận ra à? Phàn Mộng Y mừng rỡ mang theo chút e ngại, nàng cất bước đi lên linh thuyền, cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tuy rằng Lạc Hồng không lộ ra hình dáng, nhưng nàng nhận biết Trấn Hải Châu, huống hồ dưới loại tình huống này, có thể vì mình ra mặt cũng chỉ có sư phụ của mình. Lần này cảm ngộ thế nào? Lạc Hồng ý là muốn để Phàn Mộng cảnh tỉnh lại đạo của Hồng Liên. Sư phụ có nhiều kẻ thù, không phải không có đạo lý. Phàn Mộng Y vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, chưa kịp ra tay đã đánh người ta gần chết. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức giơ đao lên muốn bổ xuống, không ngờ còn dám vượt qua vi sư. Chờ một chút, đệ tử đột nhiên thấy sư phụ rất cao hứng, mới nhất thời lỡ lời. Đệ tử có sai, không nên trúng gian kế của đối phương. Phàn Mộng Y liên tục khoát tay, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Nàng biết lực lượng của sư phụ mình lớn bao nhiêu, một tay đao này bổ xuống, mình còn không phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng à. Cho dù Phàn Mộng Y bộc phát thái độ cầu xin tha thứ hết sức thành khẩn, nhưng tay đao Lạc Hồng vẫn bổ tới đỉnh đầu của nàng, khiến nàng ôm đầu ngồi xổm xuống ửm một tiếng. Hơn 20 năm không giáo huấn, nha đầu này biến nhiều như vậy, nhất định phải chỉnh đốn một chút. Vi sư không muốn dây dưa với người của thanh linh môn quá sâu, ngươi còn có lời gì muốn nói với bọn họ? Lạc Hồng liếc mắt nhìn một đám đệ tử thanh linh môn đang trông mong nhìn hắn, mặt không thay đổi nói. Không cần, đệ tử trước đây đã nói, nếu sư phụ tới tìm đệ tử sẽ rời đi. Hai tay Phàn Mộng Y hiện ra hồng quang, hiển nhiên là đang dùng pháp lực chữa thương, không hề lưu luyến đáp. Mấy năm nay, nàng vì thanh linh môn làm rất nhiều chuyện, đối với môn phái nuôi lớn nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cuộc sống tu vi không tiến thêm được cũng không dễ chịu, nàng vẫn mong mỏi Lạc Hồng đến. Lạc Hồng khẽ gật đầu, cái này cũng giảm đi rất nhiều miệng lưỡi, hắn thần niệm vừa động, điều khiển linh thuyền xông thẳng tới chân trời. Một đám đệ tử thanh linh môn nhìn theo Phàn Mộng Y rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể trở thành đệ tử của tu sĩ cường đại như vậy, tương lai của Phàn Mộng Y không thể đo lường. Phụ thân, Phàn tỷ tỷ đi rồi ạ. Công Tôn Hạnh tuổi còn nhỏ, đối với việc ly biệt là cảm xúc nhất, lập tức vành mắt ửng đỏ, không muốn rời đi. Con đường của Mộng Y đã khác với chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đi. Công Tôn Ngọc thở dài một tiếng, hắn biết rõ không giữ được Phàn Mộng Y, thầm nói một tiếng trân trọng, không khỏi suy nghĩ về sự phát triển sau này của thanh linh môn. Mặc dù Phàn Mộng Y bị tiền bối mang đi dưới con mắt của mọi người, nhưng trong mắt người ngoài cũng không có nghĩa là cứ như vậy thoát ly Thanh Linh Môn. Nói không chừng, Thanh Linh Môn còn có thể mượn hổ uy của vị tiền bối kia để tăng lên uy vọng. Công Tôn Ngọc dương mắt nhìn tu sĩ bốn phía xem náo nhiệt, Hoa Gian phái chọn nơi đây tiến hành giao đấu chính là vì bọn họ, những tu sĩ này vốn đều là đệ tử tông môn. Bất hạnh môn phái tan vỡ trong thú triều, bây giờ đã là tán tu, nếu có thể mời chào bọn họ, có thể làm thực lực Thanh Linh Môn tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Công Tôn Ngọc đột nhiên dùng pháp thuật khuếch âm gọi, chư vị đạo hữu, hôm nay Thanh Linh Môn chúng ta mở rộng sơn môn. Phàm là người thỏa mãn điều kiện nhập môn, đều có thể truyền thụ công pháp trấn phái Thanh Linh Kiếm Điển. Lời vừa nói ra, tu sĩ vây xem lập tức bạo động, hiển nhiên là biểu hiện của Phàn Mộng Y lúc trước, để bọn họ rất là động tâm. Phụ thân, Phàn tỷ tỷ cũng không tu luyện Thanh Linh Kiếm Điển của chúng con, nói như vậy không tốt đâu. Công Tôn Hạnh chớp đôi mắt to hồn nhiên, kéo lấy tay áo Công Tôn Ngọc, hạ giọng nói, không sao đâu, cho dù sau này có người phát hiện ra không đúng, chỉ cần dùng Tiêu Dao Kiếm Tâm để nói chuyện thì có thể dễ dàng qua loa tắc trách. Công Tôn Ngọc khẽ vuốt đầu nữ nhi, cười trấn an. Phụ thân, con gái không phải có ý này, con gái nói là, Hạnh nhi à, Thanh Linh Môn có thể lớn mạnh hay không thì phải xem vào chiều hôm nay, sao ngươi còn đứng đấy, mau đi hỗ trợ. Công Tôn Ngọc đột nhiên thần sắc nghiêm túc, không đợi Công Tôn Hạnh nói xong, đã sai khiến nói, con gái tuân mệnh. Công Tôn Hạnh thấy phụ thân đã quyết tâm, liền không nói thêm nữa, bĩu môi chạy đi. Sau khi nhìn theo nữ nhi rời đi, nụ cười ôn hòa trên mặt Công Tôn Ngọc đột nhiên biến mất, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Nhìn đông đảo tu sĩ đến đây hỏi thăm điều kiện nhập môn, lẩm bẩm nói, mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng ta vẫn phải kiệt lực mà làm, không phụ sự ủy thác của Ngụy Sư Thúc. Trong một tòa lầu các bố trí tinh mỹ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đã cho người không phận sự lui xuống, song song ngồi ở trên thủ tọa, chỉ có một mình Phàn Mộng Y quỳ gối trong đại sảnh. Nơi đây là chỗ ở tạm thời mà Lăng Ngọc Linh an bài cho bọn họ, Lạc Hồng nhấp một ngụm trà thơm, liếc mắt nhìn Hàn lão ma có chút tò mò, trầm giọng nói đi, vì sao cãi lệnh sư phụ, chạy đến Nam Lê đảo này? Bởi vì phục dụng đan dược hồi phục pháp lực trên linh thuyền, lúc này sắc mặt Phàn Mộng Y dễ nhìn hơn rất nhiều, nghe được câu hỏi của Lạc Hồng, lập tức ủy khuất kể lại chuyện xảy ra năm đó. Thì ra là thế, thần thức bị thương đúng là vi sư tính sai một chút. Thông qua cấm thần thuật, Lạc Hồng có thể dễ dàng phân biệt được lời nói thật giả của Phàn Mộng Y, sau khi biết được sự tình đã xảy ra, ý chất vấn đã giảm đi nhiều. Bí pháp công kích thần thức chính là nguyên anh tu sĩ, đều cực ít có người nắm giữ, Phàn Mộng Y vô ý nói, cũng là có thể hiểu được. Nhưng sau khi ngươi khỏi bệnh, vì sao không trở về tìm vi sư, lại định cư ở đảo Nam Lê? Điểm này, đệ tử càng oan uổng hơn, đệ tử căn bản không tìm được đường trở về. Phàn Mộng Y ưỡn thẳng lưng, vạn phần ủy khuất nói. Thì ra năm đó Lạc Hồng ngại Phàn Mộng Y độn tốc chậm, đều mang theo nàng phi độn, khiến cho nàng chỉ biết được một vị trí cực kỳ mơ hồ. Sau đó đám người Công Tôn Ngọc càng hoảng hốt chạy trối chết, không có ghi chép hải đồ, lại được tiếp ứng lên linh thuyền cỡ lớn, càng không rõ phương vị. Hay lắm, hóa ra là vì lạc đường. Lạc Hồng nhạy bén phát giác được khóe miệng của Hàn lão ma hơi cong lên, nhất thời cảm thấy có chút không thể lau đi mặt mũi. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì ngươi không cẩn thận. Lạc Hồng thấy Phàn Mộng Y lại rụt cổ lại, ngữ khí hòa hoãn nói, thôi, hấp thụ giáo huấn là được, đứng lên đi. Đa tạ sư phụ. Phàn Mộng Y thấy mình đã vượt qua kiểm tra, lập tức vui vẻ ra mặt, sau khi đứng dậy cùng kính thì, lễ, hừng, vị này là Hàn sư thúc của ngươi, đến gặp qua một phen đi. Lạc Hồng đưa tay ra, giới thiệu, vãn bối Phàn Mộng Y, bái kiến Hàn sư thúc. Lạc Hồng cùng Hàn Lập lúc này đều lộ ra chân dung cùng tu vi, Phàn Mộng Y đã sớm âm thầm suy đoán tu sĩ kết đan hậu kỳ bên cạnh sư phụ là ai. Hôm nay vừa nghe là sư thúc của mình, nhất thời cảm thấy chính mình có tương lai tươi sáng. Ừm, đệ tử của sư huynh quả thật bất phàm, lần đầu gặp mặt, bình tụ khí đan có thể tinh tiến tu vi này liền tặng cho ngươi. Hàn Lập bế quan tại đảo Sương Mù vì rèn luyện thuật luyện đan của mình mà luyện chế ra không ít đan dược cho tu sĩ cấp thấp dùng. Chỉ là một lọ tụ khí đan cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhận lấy bình ngọc bay tới, Phàn Mộng Y đang vui mừng nói lời cảm tạ, lại nghe sư phụ nàng nói, Hàn sư đệ, đồ đệ này của vi huynh đã hoang phế 20 năm rồi. Hàn Lập hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Lạc Hồng, ngược lại cũng không keo kiệt, phất tay lại ném ra hai bình tụ khí đan. Hàn sư đệ, tư chất đồ đệ này của Vi huynh thật không tốt nha. Xem ra Lạc sư huynh rất thương yêu đệ tử này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng không ngại, ném ra hai bình ngọc. Hàn sư đệ, Vi huynh, Lạc sư huynh, rốt cuộc muốn bao nhiêu, xin mời nói một tiếng, sư đệ tuyệt không keo kiệt. Hàn Lập âm thầm buồn cười, ngăn cản Lạc Hồng lại, ôn tồn nói. Khụ khụ, 9 là con số cực kỳ, nếu sư đệ có, vậy tụ khí đan cho 9 bình là được, chắc hẳn cũng đủ để tiểu đồ tu luyện tới giả đan. Hàn Lập trầm ngâm một lát, gật đầu nhẹ, vừa muốn lấy thuốc, lại nghe Lạc Hồng nói, a, à, đúng rồi, nếu trong tay sư đệ có định nhân đan còn lại, cũng xin ban thưởng một viên cho tiểu đồ. Những đan dược này đối với Hàn Lập mà nói đều không tính là gì, lấy tu vi của hắn hôm nay, cho dù lấy ra, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi, chỉ cảm thấy hắn đủ hào phóng mà thôi. Bất quá trước khi lấy thuốc, Hàn Lập dừng một chút, nhìn về phía Lạc Hồng cười hỏi, sư huynh còn không? Không có không có, hắc hắc, Vi huynh ít nhiều gì cũng phải chừa lại chút của cải cho sư đệ. Dù sao ngày sau sư đệ cũng sẽ có đệ tử của mình. Quan hệ tốt thì quan hệ tốt, nhưng trước mắt vẫn phải nói một câu an tâm của Hàn lão ma. Thần niệm vừa động, Hàn Lập lấy từ trong túi chữ vật ra 4 bình bạch ngọc và 1 bình hoàng ngọc, phất tay ra hiệu cho chúng nó chậm rãi bay về phía Phản Mộng Y. Sư đệ hào phóng, đợi ngày sau Vi huynh cải tiến tử phương của Bích Diễm Tửu, tất sẽ mời sư đệ nếm thử linh tử do bát cấp yêu đan ủ thành. Hàn lão ma nể mặt hắn như vậy, Lạc Hồng cũng không thể không tỏ vẻ gì, lúc này ước định nói. Mắt Hàn Lập sáng lên, trong miệng không khỏi ngạc nhiên, hơi chắp tay nói với Lạc Hồng, vậy sư đệ sẽ chờ tin vui của sư huynh. Sư đệ yên tâm, không cần bao lâu đâu. Lạc Hồng hàn huyên với Hàn lão ma một lúc, nhìn về phía Phản Mộng Y đang ngây ngốc ôm một bình ngọc, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhìn ngươi bộ dáng chưa thấy qua việc đời, Hàn sư thúc của ngươi chính là luyện đan sư tốt nhất Loạn Tinh Hải, còn không đem đan dược cất kỹ, một mực ôm làm gì? A, à, đa tạ Hàn sư thúc trọng thưởng. Phan Mộng Y như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không trách nàng thất thố như vậy, chỉ vì tu sĩ bình thường ai có thể nghĩ đến, một ngày kia có thể ăn đan dược bảo bối tinh tiến tu vi như kẹo đậu phộng. Ừm, vậy định nhan đan sau khi trở về liền phục dụng đi, tụ khí đan tạm thời đừng nhúc nhích. Nhiều nhất là 3 ngày, chúng ta liền phải rời khỏi nơi đây. Lạc Hồng dặn dò một phen, sau đó bảo Phan Mộng Y lui xuống. Phan Mộng Y vừa đi, Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc, nói đến chính sự, sư đệ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, ta tạo dựng cấm chế, ngươi phụ trách cung cấp pháp lực. Lạc Hồng lấy bổ thiên thạch ra, hai người liền ở trong sảnh đường bày trận pháp bận rộn hẳn lên, muốn che giấu dao động không gian cường đại như bổ thiên thạch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Ngay sau khi Lạc Hồng cùng Hàn Lập thu công không lâu, một tấm truyền âm phù mang theo hỏa quang bay đến bên ngoài trận pháp. Tinh thần hai người chấn động, chẳng lẽ có tin tức? Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, truyền âm phù liền xuyên qua trận pháp, bay đến trước mặt Lạc Hồng. Trác huynh, Hàn huynh, xin mời đến Nam Lê các nói chuyện, đã tìm được chỗ truyền tống trận của Nghịch Tinh Minh. Thanh âm Lăng Ngọc Linh từ trong truyền âm phù truyền ra, Lạc Hồng cùng Hàn Lập liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý đồng thời hóa thành một đạo độn quang, bay ra khỏi lầu các. Trong Nam Lê Các, Lăng Ngọc Linh đang ngồi trước bàn, vẻ mặt ngưng trọng đọc một cái ngọc giản. Đột nhiên cảm ứng được hai cỗ khí tức, sắc mặt nàng vui vẻ, buông ngọc giản xuống đứng dậy đón chào. Không bao lâu, hai đạo độn quang một xanh một lam liền đến, lộ ra thân hình Hàn Lập cùng Lạc Hồng. Thần thức đảo qua, xác thực nơi đây chỉ có một mình Lăng Ngọc Linh. Lạc Hồng buông cố kỵ nói, Lăng đạo hữu, vị trí truyền tống trận ở đâu? Ở trong một hang động trên song phong đảo, nhưng muốn cướp lấy không minh thạch thì có chút phiền phức. Lăng Ngọc Linh biết rõ hai người có việc gấp, không có hàn huyên liền nói thẳng. Có đông đảo tu sĩ Nghịch Tinh Minh chấn giữ. Hàn Lập nhướng mày, hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cũng không phải, mời hai vị xem. Lăng Ngọc Linh lấy ra một viên chân châu màu trắng, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức linh quang màu lam nổi lên, ở giữa không trung hợp thành một bộ hải đồ. Nghịch Tinh Minh vì che giấu tai mắt người, cũng không có bố trí quá nhiều tu sĩ trên song phong đảo. Ở đây, còn bố trí rất nhiều nhân thủ, theo phỏng đoán tu sĩ Nguyên Anh của bọn họ cũng đều ở trên 3 hòn đảo nhỏ này. Lăng Ngọc Linh liên tiếp đánh ra 3 đạo pháp quyết, trên hải đồ lưu lại ba điểm đỏ, đánh dấu ba hòn đảo nhỏ. Ba hòn đảo này cách Song Phong đảo không gần, vừa có thể tạo được hiệu quả bố trí nghi trận, vạn nhất có tình huống phát sinh cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Lấy tốc độ phi độn của tu sĩ Nguyên Anh, chỉ bằng vào phi độn trợ giúp, cũng chỉ cần 2-3 canh giờ, huống chi ba hòn đảo này đều ở trong phạm vi truyền tống trận loại nhỏ. Nói cách khác, hơn phân nửa Song Phong đảo có truyền tống trận loại nhỏ kết nối ba hòn đảo này, trợ giúp chỉ là chuyện trong chốc lát. Tuy nói phân tán nhân thủ như vậy rất dễ dàng bị tinh cung tiêu diệt từng bộ phận, nhưng chỉ cần có tác dụng báo động trước, để cho tu sĩ Nguyên Anh mang theo tài liệu bày trận chuyển di, là đáng giá. Dù sao mấu chốt của cuộc chiến tranh này không phải là một hòn đảo một đất được mất, mà là ở ai có thể dẫn đầu xây dựng truyền tống trận cự ly xa. Trước mắt, bởi vì tình huống Hàn Lão Ma cung cấp, Lăng Ngọc Linh đã thăm dò được bố trí của Nghịch Tinh Minh, nên cũng có cơ hội đánh ra một kích chí mạng. Trác huynh, Hàn huynh, lần này cần hai vị mạo hiểm một chút. Lăng Ngọc Linh cực kỳ nghiêm túc chắp tay khẩn cầu hai người. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 329, Kế hoạch tác chiến. Lăng đạo hữu nói một chút kế hoạch của ngươi đi, nếu như phong hiểm có thể khống chế mà nói, ta cùng Hàn sư đệ không ngại đi một chuyến. Lăng Ngọc Linh gọi bọn họ đến, tự nhiên là trải qua cân nhắc của thông bàn. Chỉ cần mạo hiểm so sánh với đối mặt với liệt phong thú cấp 9 nhỏ hơn, Lạc Hồng tin tưởng hắn và Hàn Lão Ma đều có thể tiếp nhận. Ta lên kế hoạch triệu tập tất cả nhân thủ đồng thời tấn công ba hòn đảo này, lại có một tiểu đội tu sĩ đánh lén Song Phong đảo, cướp lấy không minh thạch. Kế hoạch của Lăng Ngọc Linh vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Kế hoạch càng phức tạp, lại càng dễ dàng bị đối phương nhìn thấu, phương diện ưu thế đánh ra quyền thẳng, cho tới bây giờ đều là khó tiếp nhận nhất. Đến lúc đó, đội ngũ tập kích đảo sẽ bày ra đại trận, ngăn cản truyền tống trận loại nhỏ khởi động, để yểm hộ tiểu đội tập kích hành động. Nhưng mà, các ngươi ngăn không được Nguyên Anh tu sĩ. Lạc Hồng tiếp lời nói, tu sĩ Nguyên Anh ai nấy đều khôn khéo, chỉ sợ sau khi tiến công không lâu, liền sẽ phát hiện không đúng. Sắc mặt Lăng Ngọc Linh khó coi gật gật đầu, đây chính là nguy hiểm theo như lời nàng nói. Một khi chúng ta phân tán công đảo, đối phương sẽ lập tức từ số lượng tu sĩ cấp cao chúng ta đầu nhập mà phán đoán ra, chúng ta triển khai nhiều tuyến tác chiến. Hơn nữa, hành động phong cấm truyền tống trận, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ ý thức được Song Phong đảo sắp bị uy hiếp. Sau đó, tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Tinh Minh sẽ có xác suất rất lớn, từ bỏ chiến trường chính diện của ba đảo, quay lại Song Phong đảo. Nếu không có bày ra cạm bẫy trước đó, tu sĩ Nguyên Anh một lòng muốn trốn chạy, vẫn là dễ dàng. Hàn Lập nghĩ đến tình cảnh Lạc sư huynh cùng mấy tên Nguyên Anh kỳ bị vây công, lông mày không khỏi nhíu chặt, trầm ngâm một lát sau nói. Nguyên Anh tu sĩ của tinh cung không thể theo đuôi truy kích, cùng Nghịch Tinh Minh Nguyên Anh tu sĩ tại Song Phong đảo quyết chiến sao? Lăng Ngọc Linh lắc đầu tỏ vẻ không thể, giải thích cặn kẽ, nguyên bản tại Kỳ Uyên ngoại hải, tinh cung chúng ta Nguyên Anh tu sĩ số lượng ít hơn Nghịch Tinh Minh, chỉ là hơn chục năm trước. Diệu Hạc cùng Kim Hà hai vị Nguyên Anh chân nhân không biết mất thân thể, cho dù đoạt xá, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng khôi phục không được tu vi nguyên bản. Hơn nữa lúc Hắc Thạch Thành bị phá, số lượng tu sĩ Nguyên Anh hai bên chúng ta mới miễn cưỡng ngang hàng. Lúc công đảo, Nghịch Tinh Minh vừa chiếm được địa lợi, bên ta lại phải phân ra nhân thủ bày ra đại trận cấm đoạn, nếu không có tu sĩ Nguyên Anh tọa chấn, thắng bại thật đúng là khó mà nói trước được. Mà trong ba hòn đảo này, bất luận là chiến sự của một hòn đảo nào đều bị đánh bại. Bị đối phương phá cấm đoạn đại trận, Nghịch Tinh Minh có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trợ giúp, đánh lén tiểu đội của mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Nói cách khác, trận chiến này phải toàn công, tiểu đội đánh lén nhất định phải trong vòng 2 canh giờ cướp lấy không minh thạch bỏ chạy. Nếu không bị tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Tinh Minh ngăn ở trên Song Phong đảo, chỉ có con đường chết. Lạc Hồng cảm thấy việc này có chút khó làm, dù sao Nghịch Tinh Minh bố trí nhiều như vậy, chính là vì bảo vệ xung quanh Song Phong đảo. Tuy nói vì che giấu tai mắt người, trên đảo không có tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ, cũng không có dấu vết đại trận hộ đảo, nhưng tuyệt đối thủ đoạn ẩn giấu, không phải dễ dàng tấn công. 2 canh giờ, nói thật sự quá ngắn. Tại hạ biết Trác huynh có linh phù truyền tống một hơi mấy trăm dặm, nếu như có thể, xin mời gia nhập tiểu đội đánh lén. Lăng Ngọc Linh khom mình thật sâu hành lễ, có tứ tượng Nazi phù của Lạc Hồng tương trợ, cũng không cần cân nhắc chuyện rút lui, tỷ lệ thành công cướp lấy Không Minh Thạch sẽ tăng lên rất nhiều. Tình huống của Hàn Mỗ và Sư Huynh đều đã biết, việc này trọng đại, Lăng đạo hữu có thể để cho hai người chúng ta thương nghị một phen không? Hàn Lập suy nghĩ kỹ một phen, thần sắc ngưng trọng yêu cầu. Đó là đương nhiên. Nhị vị huynh đài, tại hạ ở sảnh bên, thương nghị xong thì gọi ta là được, kính xin không lâu nữa. Đây là ý tốt, Lăng Ngọc Linh lập tức đáp ứng, một mình đẩy cửa mà ra. Đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh rời đi, Hàn Lập khẩn trương hỏi, Sư Huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Xem ra Hàn sư đệ phản đối kế hoạch của Lăng đạo hữu. Lạc Hồng Quang nhìn thần sắc của Hàn lão ma, liền biết hắn không muốn mạo hiểm. Đây là tất nhiên. Tuy nói hài, người chúng ta đều có nắm chắc chạy trốn khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng khó bảo toàn được nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy. Không có thần thông nào là vừa vặn khắc chế chúng ta, đến lúc đó sẽ phiền phức vô cùng. Nếu chỉ có một gã tu sĩ Nguyên Anh, Hàn Lập muốn liều một phen cũng không phải là không được. Nhưng đây là bị nhiều tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ vây công, hắn thực không có lòng tin gì. So sánh ra, hậu thủ của Lạc Sư Huynh vẫn là an toàn đáng tin cậy, chỉ là có chút có lỗi với Lạc Sư Huynh. Hàn sư đệ bình tĩnh, không nên nóng nảy, vì Huynh thấy hành động lần này có thể thành công hay không là chuyện rất khó nói. Tính mạng của ta và ngươi không cần lo lắng. Lời nói của Lạc Hồng khiến cho Hàn Lập không khỏi sững sờ, không kịp phản ứng. Đừng quên, Vi Huynh có tứ tượng Nazi phù, trong vòng 2 canh giờ nếu không hoàn thành, chúng ta trực tiếp truyền tống đi là được. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu nói, Sư Huynh nói rất đúng. Ngoài ra, có mang theo Không Minh Thạch hay không thì Vi Huynh còn có ý khác. Truyền tống trận mà bọn Lăng Ngọc Linh xây dựng, chắc chắn là truyền tống đại điện trên núi Thiên Tinh Liên Thông. Một khi chúng ta truyền tống qua, cho dù có thể làm cho sư đệ thoát khỏi sự đuổi giết của Phong Hy, cũng sẽ bị vây ở bên trong Thiên Tinh Thành. Cho nên, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là sử dụng truyền tống trận của Nghịch Tinh Minh. Đến lúc đó nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đến một cứ điểm của Nghịch Tinh Minh, vô luận là che giấu tung tích hay là thoát khốn bằng vũ lực, đều đơn giản hơn rất nhiều. Lạc Hồng trước đó sơ sót trạng thái Thiên Tinh Thành, cho dù hắn có thủ đoạn có thể tìm được nguyên giao, nhưng không ra được thành, chính là phí công. Sư đệ mặc dù biết sư huynh nghiên cứu trận pháp chi đạo rất sâu, nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Truyền tống trận của Nghịch Tinh Minh này thiếu tài liệu, sư huynh cho dù có thủ đoạn, cũng không cách nào làm được. Hàn Lập làm sao không biết khi truyền tống đến Thiên Tinh Thành chính là từ một đại khốn cảnh nhảy vào một cái khốn cảnh. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có đi một bước xem một bước, trước bảo trụ cái mạng nhỏ đã. Vì huynh trên người không có những vật liệu bày trận kia, nhưng trong tay Lăng đạo hữu tất nhiên đầy đủ. Lạc Hồng vừa rồi linh quang lóe lên, nghĩ ra một kế hoạch to gan. Lăng đạo hữu hưng sư động chúng chính là vì Không Minh Thạch, cho dù chúng ta trong vòng 2 canh giờ quét sạch lực lượng chống cực trên song phong đảo. Nhưng nếu chúng ta truyền tống tại chỗ này, Không Minh Thạch tất sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh Nghịch Tinh Minh mang đi. Vậy chẳng phải Lăng đạo hữu lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng sao? Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hàn Lập nghĩ thầm cử động lần này quả thực giống như phản bội Lăng Ngọc Linh, nhưng việc này lại không thể tha cho nàng, cho nên khó có thể giải. Không, nàng sẽ. Sau khi trải qua kế hoạch của mình, Lạc Hồng tự nhận đã không còn sơ hở, liền kể lại tường tận cho Hàn lão ma. Chuyện này, có phải quá mạo hiểm hay không? Nghe qua kế hoạch của Lạc Hồng, Hàn Lập không khỏi do dự, bởi vì đây quả thực giống như khiêu vũ trên mũi đao. Mặc dù mạo hiểm, nhưng mỗi một bước chúng ta đều có đường lui có thể đi, nguy hiểm là có thể khống chế, Vi Huynh cho rằng đáng giá thử một lần. Lạc Hồng rất tự tin với kế hoạch của mình, bởi vì cho dù kế hoạch thất bại, cũng chỉ là truyền tống đi Thiên Tinh Thành mà thôi. Chương 330, Công Đảo. Nếu như tâm ý Sư Huynh đã quyết, Sư Đệ liền liều mình bồi quân tử, ta đây liền gọi Lăng đạo hữu tiến đến. Sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Hàn Lập cuối cùng cũng đáp ứng kế hoạch của Lạc Hồng, vung tay đánh ra một lá truyền âm phủ. Mấy hơi thở sau, Lăng Ngọc Linh đẩy cửa đi vào, thấy hai người đều lộ vẻ kiên nghị, trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, hai vị huynh đài suy nghĩ thế nào rồi? Tiểu đội đánh lén, Lăng đạo hữu định an bài mấy người? Lạc Hồng không trả lời, mà mở miệng hỏi. Xung quanh song phong đảo nhất định có loại trận pháp báo động trước, nhân số tiểu đội không quá nhiều, mà thành viên ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra, còn phải tinh thông bí thuật liễm khí. Sau khi cân nhắc, tại hạ dự định phái ra 5 người, ngoại trừ 2 vị huynh đài, còn có 3 người bạch hộ pháp. Lăng Ngọc Linh thần sắc bình tĩnh nói ra suy tính của nàng. Thì ra là thế, đúng là an bài hợp lý. Tuy nhiên, Trác Mỗ cảm thấy như vậy là đủ rồi, mặt khác kế hoạch tác chiến vẫn cần sửa đổi một phen. Lạc Hồng nói một câu kinh người, lập tức giảng thuật kế hoạch của hắn với Lăng Ngọc Linh. Lúc lắng nghe, Lăng Ngọc Linh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Lão Ma, sau đó sắc mặt giận dữ quay đầu nhìn Lạc Hồng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, ngón trỏ điểm lên môi trầm tư. Trác huynh, có thể không suy nghĩ thêm một chút nào không? Kế hoạch này thật sự là quá mạo hiểm. Tại hạ biết ngươi không tin tưởng tinh cung chúng ta, nhưng... Lăng đạo hữu không cần nhiều lời, trừ phi ngươi đáp ứng kế hoạch của Trác Mỗ, nếu không sư huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập tiểu đội đánh lén. Lạc Hồng đưa tay ngăn cản lời khuyên của Lăng Ngọc Linh, dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói. Trác huynh thật đúng là bắt được điểm yếu của tại hạ. Lăng Ngọc Linh không khỏi cười khổ, cơ sở kế hoạch nàng thành công chính là ở thực lực siêu quy cách của Lạc Hồng. Thậm chí có thể nói tất cả tu sĩ tinh cung lần này, bao gồm cả Nguyên Anh đều là đánh nghi binh cho hắn mà thôi. Tự biết không cách nào khuyên nhủ Lạc Hồng, Lăng Ngọc Linh không ôm kỳ vọng gì nói với Hàn Lập, Hàn huynh cũng quyết định rồi. Ta cùng sư huynh cùng tiến cùng lui. Hàn Lập không chút do dự đáp. Nếu đã như thế, vậy tại hạ đành cùng nhị vị đánh cuộc một phen. Dù sao kế hoạch của Trác huynh nếu thành công, nghịch tinh minh ở Kỳ Uyên ngoại hải sẽ không còn cơ hội xoay người. Tuy kế hoạch của Lạc Hồng mạo hiểm, nhưng nếu thành công, tinh cung cũng sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Vừa không có biện pháp khuyên bảo bọn họ, Lăng Ngọc Linh liền quyết đoán lựa chọn gia nhập, tinh thần đại trấn nói. Vậy xin mời Lăng đạo hữu mau chóng đem truyền tống trận chuẩn bị tốt. Lạc Hồng gật gật đầu, lưu lại một câu cuối cùng rồi cùng Hàn Lão Ma xoay người rời đi. Lạc Hồng cùng Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn trên mặt biển hơn 10 dặm, thần sắc bình tĩnh. Hai người đang cùng nhau chờ đợi cái gì đó. Phan Mộng Y ngồi xếp bằng ở phía sau Lạc Hồng, đem liễm khí thuật mà Lạc Hồng truyền lại vận chuyển đến cực hạn, nàng không nhẹ nhàng giống như Lạc Hồng và Hàn Lập. Tuy rằng trước đây ba người dựa vào tạo nghệ trận pháp cao siêu của Lạc Hồng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, đã đột phá cảnh giới đại trận bên ngoài Song Phong đảo, nhưng cứ cách một đoạn thời gian tu sĩ kết đan lại tuần tra hơn 10 dặm hải vực xung quanh Song Phong đảo. Những người này tuần tra không có một chút quy luật nào, tu vi của Phàn Mộng Y không đủ, chỉ có thể luôn luôn duy trì cảnh giác, tâm thần tiêu hao quá lớn. Hôm nay là ngày thứ 7 bọn họ rời khỏi Nam Lê đảo, cũng là ngày thứ 3 bọn họ ẩn núp ở đây, Lạc Hồng trong lòng tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã đến lúc. Quả nhiên, ý niệm này vừa mới xuất hiện không bao lâu, Hàn Lão Ma đột nhiên mở hai mắt ra. Lạc Hồng lập tức phát hiện, cũng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Hàn Lão Ma vẻ mặt ngưng trọng hướng hắn gật đầu. Gió đông đã tới, kế hoạch bắt đầu. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu sắt chạm rỗng, mơ hồ có thể thấy được có vật sống hoạt động ở trong đó. Không chút do dự bóp nát thiết cầu, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đồng thời phi độn ra mặt biển, mấy hơi thở đã lên cao trăm trượng. Hai người không hẹn mà cùng bay về phía Song Phong đảo, bắt đầu phóng thích linh trùng. Không bao lâu, liền tạo thành hai mảnh trùng vân cực lớn, mang theo âm thanh vù vù trầm trọng hướng Song Phong đảo áp tới. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều tu sĩ tinh cung cũng ẩn giấu dưới đáy biển nơi khác, đại đa số bọn họ, đối với mình đang làm cái gì, thậm chí đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết, đây là mệnh lệnh trực tiếp đến từ thiếu chủ, bọn họ phải phục tùng. Trong đó trên không trung một chỗ mai phục, một đội tu sĩ nghịch tinh minh đang ngự khí phi độn, bọn họ đối với trận pháp che giấu phía dưới, rất nhiều tu sĩ tinh cung không hề hay biết. Cừu chấp sự, chúng ta tự tiện rời chức vụ không tốt lắm đâu. Trong đội ngũ, một vị ma tu trúc cơ sơ kỳ có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, đi tới đi lui bất quá mấy canh giờ, chỉ cần ngươi ta không nói, phía trên sẽ không phát giác. Một vị ma tu trúc cơ khác bên cạnh hắn vỗ vai hắn, vô cùng lạc quan nói. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ còn do dự dự, mấy năm này chúng ta ở trên đảo, không có đối tượng, huyết tế luyện công, tu vi nửa bước cũng không tiến được, chẳng lẽ ngươi còn nhịn được sao? Ma tu trúc cơ trung kỳ cầm đầu giận dữ quát lớn, lần này bọn họ tự ý rời cương vị công tác, chính là muốn đi đến một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm. Bắt phàm nhân trên đảo huyết tế luyện công, đương nhiên nếu có thể bắt được tu sĩ luyện khí kỳ quản lý đảo này thì không còn gì tốt hơn. Bị ma tu cầm đầu kích một cái, Vốn đám ma tu còn có chút chần chừ, nhất thời có tinh thần, tốc độ phi độn cũng nhanh vài phần. Lăng Ngọc Linh ẩn thân dưới đáy biển, bằng vào thần thức đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của đám ma tu này. Trong lòng mặc dù hận những ác đồ diệt tuyệt nhân tính này, nhưng thời cơ chưa tới, bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ. Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc Linh nhìn về phía tiểu trùng đang cuộn tròn trong lòng bàn tay, đang ngủ say, nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Trùng này chính là đồng tâm trùng cực kỳ hiếm thấy, thành đôi mà sinh, nếu như nó chết, một con khác cũng sẽ lập tức mất mạng. Đột nhiên, con trùng nhỏ trong lòng bàn tay mở thân thể dạng sợi dây dài ra, đầu ngẩng lên phát ra tiếng kêu rên khe khẽ, sau một khắc liền mất hết sinh cơ, trong nháy mắt mất mạng. Truyền lệnh, công đảo. Lăng Ngọc Linh siết chặt nắm đấm, hàn quang trong mắt lóe lên, ra lệnh. Trên mặt biển, đội ma tu vốn nên tuần tra quanh đảo, giờ phút này đang vui vẻ nói cười đàm luận xem hành hạ phàm nhân như thế nào mới có thể khiến cho bọn chúng sinh ra đầy đủ oán khí. Đúng lúc này, trên mặt biển không hề có dấu hiệu dâng lên mấy trăm cột nước, còn không đợi bọn họ phản ứng, linh quang từ bốn phía vọt tới đã nuốt hết bọn họ. Nhìn tu sĩ tinh cung tập thể hướng hòn đảo nhỏ thẳng tiến, Lăng Ngọc Linh cho dù thân thể là nữ nhi, cũng cảm thấy hào tình vạn trượng. Xoay người hướng hai vị bạch y lão giả phía sau nói, Phạm Thúc, Lý Thúc, lần này Ngọc Linh còn cần phải cậy vào nhị vị. Ha ha, dễ nói, Ngọc Linh ngươi có thể đảm đương được trách nhiệm lớn như thế, Lão Phu và Phạm Huynh đều cảm thấy rất an ủi trong lòng a. Việc đánh hạ đảo này giao cho ta và Lý Hiền Đệ, nhưng song phong đảo quan trọng nhất thật sự không có vấn đề sao? Ta có nghe nói, ngươi chỉ phái đi ba người thôi. Nghe hai vị Nguyên Anh trưởng lão nghi vấn, Lăng Ngọc Linh tràn đầy tin tưởng mỉm cười nói, nhị vị Thúc Thúc yên tâm. Nghịch Tinh Minh nếu không có lưu lại bố trí đặc thù ở song phong đảo, ba vị kia chiếm lấy song phong đảo liền giống như lấy đồ trong túi. Giờ khắc này, trên song phong đảo liên tục kêu thảm thiết, Phàn Mộng Y trôi nổi bên ngoài vách tường do hai loại linh trùng tạo thành. Tận mắt nhìn thấy mấy tên tu sĩ Nghịch Tinh Minh dùng hết toàn lực vọt tới bờ cát, cuối cùng bị linh trùng cắn phá hộ thân linh cháo. Bọn họ chỉ kịp kêu thảm một tiếng, ngay cả xương cốt nguyên thần cũng không lưu lại một mạng ô ô. Nguyên lai năm đó trùng ma hung danh ngập trời chính là Hàn Sư Thúc. Cũng khó trách, sư phụ giỏi về điều khiển linh trùng như vậy, Hàn Sư Thúc và sư phụ xuất thân từ một môn phái, tự nhiên là có thủ đoạn tương tự. Phàn Mộng Y lắc đầu, cẩn thận bay vào trong bầy trùng. Tuy nàng biết linh trùng này sẽ không đả thương nàng, nhưng bất cứ ai khi vừa mới chứng kiến cảnh linh trùng cắn nuốt người sống này, trong lòng đều sợ hãi. Bay tới nơi mấy tu sĩ Nghịch Tinh Minh bỏ mình, Phàn Mộng Y vươn tay ra, hút túi chữ vật và túi linh thú của bọn họ vào trong tay, sau đó bay đi nơi khác. Đây là nhiệm vụ mà Lạc Hồng giao cho nàng, mặc dù trận chiến này không cần nàng ra tay, nhưng cũng không thể nhàn rỗi xem cuộc vui, vì vậy Lạc Hồng liền dặn dò nàng đi nhặt chiến lợi phẩm. Mặc dù Lạc Hồng và Hàn Lập cũng có thể dùng linh trùng nhặt được, nhưng giờ phút này bọn hắn còn phải đối phó lực lượng chân chính trấn thủ song phong đảo, không rảnh phân tâm. Trùng Vân tới đột ngột, trước khi tu sĩ Nghịch Tinh Minh kịp phản ứng đã bao quanh song phong đảo. Tu sĩ cấp thấp trên đảo không kịp đề phòng, trong thời gian ngắn tử thương thảm trọng. Bất quá, tu sĩ kết đan trở lên còn không yếu ớt đến không có sức dãy ruộng, sau khi phát hiện huyết khôi phi nghĩ cùng phệ kim trùng lợi hại, đều trốn vào địa quật có truyền tống trận. Lối vào địa quật ra có cấm chế rất mạnh thủ hộ, nhưng dưới sự luân phiên oanh tạc của Lạc Hồng phá cấm phủ, cùng hai loại linh trùng điên cuồng gặm nuốt, rất nhanh liền bị công phá. Đến lúc này, thời gian Lạc Hồng truyền ra tín hiệu đã qua một canh giờ, lực lượng phản kháng trên song phong đảo còn sót lại cũng chỉ có những tu sĩ kết đan trong địa quật mà thôi. Tuy rằng lợi dụng số lượng linh trùng bạo lực cũng có thể tiêu diệt nhóm tu sĩ này, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Cho nên Lạc Hồng cùng Hàn Lập muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tự mình ra tay, bởi vì hạn chế về mặt thần thức, không thể sử dụng linh trùng quy mô lớn. Hai người chiến đấu một lát trước cửa vào địa quật, thu chín thành linh trùng thả ra, mới đến tình trạng không ảnh hưởng đấu pháp. Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, phát hiện trong địa quật trải rộng cấm chế, cả bẫy trùng trùng điệp điệp, liền nháy mắt với Hàn lão ma. Đối phương lập tức hiểu ý, điều khiển mấy ngàn con tam sắc phệ kim trùng nhảy vào địa quật, như gió thu quét lá rụng bài trừ cấm chế cùng cạm bẫy. Hai người phi độn theo sát, không bao lâu đã đến một không gian rộng lớn. Còn sót lại Nghịch Tinh Minh tu sĩ, đang vô kế khả thi vây quanh ba tòa truyền tống trận loại nhỏ. Sau khi đếm sơ qua, ba tu sĩ còn lại của Nghịch Tinh Minh kết đan sơ kỳ, 3 người kết đan trung kỳ, 2 người kết đan hậu kỳ. Trong đó cầm đầu không hề nghi ngờ là 2 người kết đan hậu kỳ, tướng mạo hai gã tu sĩ trung niên này cực kỳ tương tự. Hiển nhiên là một đôi song sinh, có thể đồng thời tu luyện tới kết đan hậu kỳ, cũng là không dễ dàng. Đáng tiếc, hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên hàn quang, muốn động thủ, lại nghe một người trong song bảo thai tu sĩ đột nhiên hô, chắc bất phàm. Hàn Lập, giọng nói già nua cực kỳ không phù hợp với tuổi tác của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.